Hồi 1. Thầu sáu nước thủy hoàng dựng nhà Tần, quán trăm họ dân gian hờn bạo chúa. Từ nhà Châu suy yếu, các chư hầu nổi dậy thùng tính lẫn nhau, tạo trong thiên hạ một thời hỗn loạn. Thời ấy gọi là thời chiến quốc, kéo dài 873 năm. Bấy giờ thiên hạ bao gồm 7 nước: Tần, Sở, Triệu, Tề, Hàn, Ngụy, Yên. Trong 7 nước ấy, nước Tần mạnh nhất. Trong có thừa tướng Lã Bất Vi chuyên quyền, ngoài thì có tướng giỏi như Vương Tiễn chinh phạt diệt nhà Châu, kiềm tính sáu nước, đem thiên hạ về một mối. Tần Thủy Hoàng, vua Tần, là Thủy Hoàng con của dị nhân Chiêu Tương Dương và Dương Hoa Chánh Hậu, vốn là một kẻ bạo ngược. Sau khi thống nhất được Sơn Hà, cho mình là một đấng anh hùng cái thế, cổ kim không ai sánh kịp, tự suy tôn hiệu Thủy Hoàng Đế. Đời thứ hai gọi là Nhị Thế, đời thứ ba gọi là Tam Thế, cho đến Vạn Thế. Rồi chia thiên hạ ra làm 36 quận, vẽ một bức địa đồ thống nhất, bắt tất cả những mưu sĩ đem về an trí nơi Hàm Dương, kinh đô của nước Tần, đúc 12 pho tượng để khoa trương nước nhà giàu mạnh, lập cung A Phòng ở vườn Thượng Lâm, tập hợp tất cả những gái đẹp bốn phương về đó ước hơn 1.000 người, ngày đêm tủ sắc vô độ. Lã Bất Vi vì tư thông với Dương Hoa Thái Hậu nên bị Tần Thủy Hoàng trừ đi, lập Lý Tư lên thay thế. Năm thứ 27, Thủy Hoàng hội quan thần và phán rằng: các vua thời xưa thường tuần du đây đó để quan sát dân tình, nay trẫm muốn làm cái việc đó, các quan nghĩ sao? Chú thích: sử chép rằng Tần Thủy Hoàng tên chính là con riêng của Dương Hoa Chánh Hậu, chứ không phải là con của dị nhân. Nguyên lúc dị nhân hoàng tôn nước Tần sang Triệu làm con tin, gặp Lã Bất Vi là một người buôn vàng ngọc. Lã Bất Vi thấy tướng mạo của dị nhân, đoán biết về sau ắt nối nghiệp nước Tần, liền đem người tiểu thiếp của mình là Dương Hoa đã có mang với mình 2 tháng gả cho dị nhân. Dương Hoa sau này sinh ra Tần Thủy Hoàng, vì vậy Tần Thủy Hoàng là con của Lã Bất Vi chứ không phải là con của dị nhân, dòng dõi nước Tần. Quần thần đều tâu: nơi cửu trùng thăm thẳm, nếu không ngự giá tuần du thì làm sao rõ đặng lòng dân? Xưa nay những bậc anh quân đều lấy dân làm gốc, bệ hạ nếu muốn như vậy thật hợp với cổ ý. Thủy Hoàng hớn hở truyền lệnh sửa sang xa giá, bắt đầu du hành từ bắc đất Lũng Tây. Trời không nắng lắm, xa xa cây cỏ một màu xanh nhấp nhô bên các sườn núi, miệt kê đầu trông khá đẹp mắt. Lòng xa sau trước, các quan cận thần và quân lính hầu hạ chật ních. Bỗng trên đỉnh núi cây đầu có một đám mây mờ hiện ra 5 vần hào quang sáng chói. Thủy Hoàng lấy làm lạ, đòi cận thần Tống Vô Kỵ đến hỏi rằng. Vô Kỵ mới tâu: tâu bệ hạ, hạ thần đã trông thấy nhiều thứ mây như Tường Vân, Phù Vân, Thụy Vân, Tể Vân, Khánh Vân, nhưng không có thứ mây nào giống như thứ ám khí này. Đây là một điềm ứng phi thường, thật khó biết đặng. Thủy Hoàng ngơ ngác mới hỏi: thế thì phải làm sao để trừ được điềm lạ ấy? Vô Kỵ mới tâu: xin bệ hạ quay thánh giá sang phía đông nam, lấy bảo vật mà ếm thì mới có thể trừ đặng hung khí. Thủy Hoàng theo lời, truyền xa giá đi về hướng Châu Dịch, bày lễ tế phong ở núi Đông Nhạc và Thái Sơn, rồi lấy thanh bảo kiếm của mình thường đeo yếm dưới chân núi, đoạn qua sông Giang, sông Hoài đến Nam Quận, hồi giá về Hàm Dương. Quần thần ra khỏi kinh đô 30 dặm đón rước. Từ đấy, lúc nào Thủy Hoàng cũng nghĩ đến vừng vận khí ở phương Đông Nam thì lòng không vui. Một hôm có viên cận thần đến tâu: mấy hôm nay khí trời mát mẻ, nơi ngự lâm viên trăm hoa đua nở, xin bệ hạ mệnh giá qua chơi để giải trí. Đang lúc buồn bực, Thủy Hoàng nhận lời, dẫn bọn cung phi cùng mấy viên cận thần đến vườn ngự lâm ngoạn cảnh. Tiếng gió rì rào thổi phất phơ những cành hoa vừa hé nhụy, trong quang cảnh tưng bừng của bình minh, Thủy Hoàng dạo gót khắp nơi, mãi cho tới lúc ánh nắng bắt đầu gay gắt. Thủy Hoàng thấy mình rồng mỏi mệt, liền lên hiển thánh điện để nghỉ. Giấc điệp mơ màng, Thủy Hoàng chợt nghe bên tai một tiếng nổ long trời lở đất, rồi một vầng thái dương đỏ ửng từ trên trời rơi xuống. Bỗng thấy một đứa bé áo xanh, mặt đen chạy đến, ôm vầng thái dương toan chạy. Liền lúc đó lại có một đứa bé khác, mặc áo đỏ, đôi mắt sáng quắc, từ phương nam chạy đến hét lớn: "Tên áo xanh kia, hãy để vầng thái dương đấy, ta vâng lệnh Ngọc Hoàng đến để lấy vầng thái dương đây." Đứa bé áo xanh không chịu, cứ hai tay ôm nhau mà vật lộn. Đứa bé áo xanh vật ngã đứa bé áo đỏ 72 lần. Như bất thình lình, đứa bé áo đỏ đá một cái thật mạnh, đứa bé áo xanh ngã lăn xuống đất chết tươi. Thủy Hoàng thấy vậy kêu lên: "Hỡi hai đồng kia, đừng vội đoạt vầng thái dương, hãy bảo cho ta biết chúng bay là ai." "Hỡi hai đồng kia, đừng vội đoạt vầng thái dương, hãy bảo cho ta biết chúng bay là ai." Đứa bé đáp: "Ta là dòng dõi Thúng Nghiêu, quê ở Phong Bài, vì dân giấy nghĩa, thượng đế đã cho ta hưởng lịch 400 năm." Nói xong, đứa bé áo đỏ ôm vầng thái dương chạy biến về phương nam. Thủy Hoàng đưa mắt nhìn theo bóng đứa bé mờ dần, rồi khuất sau vầng hào quang, giống như vầng vân khí nơi núi Kê Đầu. Thủy Hoàng bừng mắt tỉnh dậy, mới biết đó là giấc chiêm bao. Lòng băn khoăn tự nghĩ, giấc mộng này lành ít dữ nhiều, nhà Tần ta có lẽ vận mạng đã hết, thiên hạ ắt về tay kẻ khác. Điền truyền xa giá trở về cung, từ đó lòng buồn bã lo âu, không lúc nào vui. Một hôm, Thủy Hoàng cùng quần thần bàn tính, muốn tìm thuốc trường sanh bất tử để sống làm vua mãi, hưởng cảnh lạc thú hồng trần. Cận thần Tống Vô Kỵ mới tâu: "Ở miền Đông Hải có ba đỉnh núi thần, phong cảnh tốt tươi, cỏ hoa muôn vẻ, khí hậu ấm áp. Hạ thần chắc đó là nơi bồng lai, có thể tìm được thuốc trường sinh được." Thủy Hoàng mừng rỡ mới phán: "Khanh đã bao giờ đến nơi đó chưa?" Vô Kỵ tâu: "Hạ thần chưa đến, nhưng có một người bạn tên là Từ Phúc, lúc trước từng qua chơi nơi Đông Hải, gặp các tiên cởi loan hạt, phong độ thoát phàm. Từ Phúc hiện nay còn ghé chơi nơi nhà hạ thần, nếu bệ hạ tin dùng, hạ thần sẽ đưa vào ý kiến." Thủy Hoàng liền sai Vô Kỵ cấp tốc đi triệu Từ Phúc. Từ Phúc theo Vô Kỵ vào bệ kiến. Thủy Hoàng phán hỏi cách tìm thuốc trường sinh. Từ Phúc tâu: "Thuốc trường sinh là một món thuốc quý, từ xưa nay khó có ai tìm được. Nay bệ hạ muốn có thuốc ấy, tất phải chịu tổn phí, đóng thuyền và cấp hành trang cho hạ thần vượt bể thì mới tìm được." Thủy Hoàng nói: "Nhà ngươi cứ hết lòng giúp trẫm, nếu được hai ta cùng uống chung và sẽ cùng sống mãi, hưởng cảnh vàng son. Còn gì hạnh phúc cho bằng, chẳng hay nhà ngươi muốn đóng bao nhiêu thuyền và hành trang như thế nào?" Từ Phúc tàu: "Vượt bể đông chẳng phải là chuyện dễ, cần có 10 chiếc thuyền lớn. Trong thuyền phải đủ hạng thợ và phải kén lấy 500 đồng nam, 500 đồng nữ, phòng khi dùng đến." Thủy Hoàng liền hạ lệnh sắm đủ mọi thứ cho Từ Phúc ra đi. Tháng ngày trôi qua như ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã hơn 5 tháng trời. Thủy Hoàng ôm lòng chờ đợi mãi mà chẳng thấy Từ Phúc trở về. Quá nóng lòng, Thủy Hoàng liền sai một người nho sĩ là Lư Sinh đi tìm Từ Phúc. Ôi bốn phương mù mịt, Từ Phúc ra đi như bóng nhạn lưng trời, biết nơi đâu mà tìm. Tuy nhiên lệnh vua đã phán, ai dám trái lời? Lư Sinh đành vâng chỉ, một mình cất bước ra đi. Đi mãi đến bờ bể, vờ trong chỉ thấy sóng gào gió thét, trong khoảng nước xanh trời thẳm, bát ngát muôn trùng, chẳng biết đâu là bồng lai, đâu là tiên giới. Lư Sinh ngước mặt lên trời thở dài rồi nghĩ thầm: Thủy Hoàng là một bạo chúa, tham sống mà coi rẻ mạng người. Nếu ta không tìm được Từ Phúc trở về, ắt tánh mạng cũng chẳng còn. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân, rủi có chết thì cũng như Từ Phúc, một đi không về, thế là xong. Lư Sinh lần theo hướng nam đi vào miền núi Thái Nhạc, rồi đến núi Thái Hoa. Suốt mấy tháng trường trong gian khổ, bỗng một hôm Lư Sinh gặp một người hình dung cổ quái, đầu bù tóc rối, mắt tròn như lục lạc, đang ngồi tựa một phiến đá nhìn về hướng trời xa. Lư Sinh nghĩ thầm, nơi đầy sơn lâm cùng cốc, người thường đâu dễ mấy ai mò đến, chắc là một dị nhân. Liền bước đến vái chào. Dị nhân quay lại thấy Lư Sinh liền hỏi, người là ai, có việc gì lại đến đây? Lư Sinh đáp, thưa tiên sinh, tôi vâng lệnh Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Dị nhân cười lớn rồi nói, còn người sống chết đã do mệnh trời định sẵn, sao lại có ý ngông cuồng như vậy? Làm gì mà có thuốc trường sinh bất tử? Lư Sinh nhìn tướng mạo dị nhân một lúc, biết không phải người phàm nên cố năn nỉ, tôi là người phàm mắt thịt, trí não u ám, xin tiên sinh thương tình cứu tôi thoát nạn. Dị nhân thấy Lư Sinh khẩn khoản ngồi im, ra vẻ suy nghĩ. Một lúc dị nhân đứng dậy đưa tay vẫy tấm vách đá, bên trong lộ ra một cửa hàng rất lớn. Lữ Sinh thất kinh, lòng chưa hết ngạc nhiên, thì dị nhân đã bước vào trong, cầm một quyển sách đem ra đưa cho Lư Sinh rồi nói, người hãy đem sách này về cho vua Tần xem, trong đó có nói rõ về sinh tử tồn vong. Lư Sinh tiếp lấy thấy trên bìa sách có đề bốn chữ thiền lục bí quyết, toan hỏi lại nhưng dị nhân đã bước lên, ngồi lên trên phiến đá, mắt nhắm nghiền như ngủ say. Lư Sinh không dám hỏi nữa, cầm sách trở về dâng cho Thủy Hoàng và thuật lại mọi việc. Thủy Hoàng mở sách ra xem, bên trong chép theo lối cổ tự, chữ ngoằn ngoèo rất là khó đọc, liền sai Lý Tư dịch ra. Lý Tư đọc cho Thủy Hoàng nghe, đó là sách nói về việc thuyên chuyển của lịch đại, lại có câu rằng vong tần giả hồ. Thủy Hoàng thất kinh mới hỏi, cứ như trong sách thì rợ hồ sẽ làm mất nhà Tần. Liền sai Mông Điềm đem 80 vạn dân phu ra ngoài biên ải đắp một cái trường thành để phòng rợ hồ. Ngoài ra còn bắt thêm dân chúng khắp nơi, bất luận già trẻ đều phục dịch cho công tác ấy. Dân chúng khổ cực trăm bề, quanh năm suốt tháng, áo chỉ còn bâu, người thì chỉ còn bộ xương, đói khát. Con xa mẹ, vợ xa chồng, mồ hôi lộn nước mắt, thay vùi khắp chân trường thành, oán hận ngút trời. Thủy Hoàng lại sợ đời sao chê cười, và có kẻ rõ được hành động mình nên truyền đốt sách, chôn sống học trò ước hơn 460 người. Lại ra nghiêm lệnh, hễ ba người tụ họp nói chuyện xăm xì thì phạm vào tội chết chém. Một lời đã phán ra gớm ghê của bạo chúa, làm chấn động cả nhân gian. Người con trưởng của Thủy Hoàng là Phù Tô, thấy cha mình tàn ác quá nên vội can. Sách vở là văn học của một nước, học trò là tiêu biểu cho thế hệ đời sau. Phụ vương hủy hoại đi thì e thiên hạ sẽ oán vọng, ngôi nhà Tần khó mà giữ được. Thủy Hoàng nổi giận hét, nghịch tử, dám dùng lời vô lễ với trẫm hay sao? Tức thì ra lệnh đầy Phù Tô ra Bắc Biên làm chức giám quân cùng với Mông Điềm để coi việc đắp trường thành, cấm không cho được về kinh đô nữa. Tuy nhiên Thủy Hoàng vẫn còn lo sợ vần vân khí ở miền Đông Nam, e có kẻ sẽ ngầm mưu loạn, nên truyền sai giá tuần du về miền ấy để trấn áp xâm linh. Thở đó nơi phía nam cách nước Hàn lối 30 dặm có một quán rượu, thường ngày các bô lão trong vùng đến đó để bắt chén giải buồn. Một hôm có bốn cụ già ngồi khề khà nhìn mây nhìn nước, trao đổi tâm tình. Trong bốn cụ già ấy có một người tên là Triệu Tam Công, nhân lúc cao hứng mới nói, các ngài ơi, trăm năm về trước thiên hạ thái bình, con người sống trong cảnh đáng sống, không một chút gì bận tâm nhọc trí cả, đời sống như thế chẳng khác gì chốn tiên bồng. Một cụ già đặt chén xuống bàn, vuốt râu nhìn Triệu Tam Công rồi hỏi, thế thì ngài cho cõi đời này là trần tục hay sao? Triệu Tam Công lắc đầu đáp, không phải là trần tục mà chính là địa ngục trần gian. Ba cụ già đồng vỗ tay lên cười lớn. Một cụ mới hỏi, theo ngài thì những cực hình ghê gớm nhất của chốn địa ngục dương trần này là gì? Triệu Tam Công lè lưỡi đáp, Chịu thôi, bây giờ phép nước nghiêm lắm, tôi không dám bàn đến chuyện đó. Một cụ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: Nơi đây hẻo lánh, chỉ có ta với ta, hà tất gì phải ngại. Bỗng từ bên trong hàng rượu có một thiếu niên bước ra, vừa cười vừa nói: Thưa các cụ, nếu có kẻ nào sợ pháp luật không dám nói thì tôi xin thay kẻ ấy nói giúp cho vậy. Mọi người quay lại nhìn thiếu niên. Người ấy mặt tròn mắt sáng, áo vải dày vai, trông ra một vẻ thiếu niên anh tuấn. Triệu Tam Công mới nói: Nếu tiểu tử đủ can đảm thì xin thay ta nói cho các vị bô lão này nghe thử. Thiếu niên ung dung mới nói: Thưa các cụ còn lại gì chánh sách của bạo chú Tần Thủy Hoàng? Con trai không được yên phận cày cấy, con gái không được yên phận canh cưỡi, cha xa con, vợ ly chồng, gia đình tan tác. Nào đắp trường thành, nào dựng a phòng, đốt sách vở, chôn sống học trò. Nghe lời những đứa du nịnh lập ra phép dữ, quán khí ngất trời, nghĩ làm thân trong chế độ này chẳng khác nào là một tội nhân sống trong quả ngục, nhục nhã thay. Người thiếu niên còn muốn nói nữa, nhưng Triệu Tam Công đã bỏ đứng dậy toan đi chạy. Ba vị bô lão nói: Nơi đây xa cách kinh kỳ, việc gì mà ngài lại sợ hãi đến như thế? Triệu Tam Công thở dài nói: Dầu trong hang cùng ngõ hẻm cũng có mặt những kẻ do thám của triều đình, tài vách mạch rừng, các ngài chớ khinh khi mà rơi đầu vô ích. Người thiếu niên thấy vậy mới than thầm: Ôi nhân tâm như thế thì nỗi niềm riêng của ta biết tỏ cùng ai. Hồi hai, hài công trọng nghĩa đâm bạo chúa, Triệu Cao cải mệnh mưu thay vua. Người thiếu niên này vốn dòng nho sĩ, quê ở nước Hàn, họ Trương tên Lương, tự là Tử Phòng. Tổ tiên Trương Lương năm đời làm danh sĩ nước Hàn. Từ khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Hàn, Trương Lương đem ngài ôm hờn vong quốc, quyết chí báo thù, bỏ ra 1.000 nén vàng đi khắp thiên hạ, liên kết với các dũng sĩ để bàn việc thích khách bạo chúa. Trong lúc Trương Lương đang ngẩn người buồn thấy sự, thì đằng sau có một tráng sĩ chạy đến chào Trương Lương và nói: Vừa rồi nghe ngài kể tội ác của Thủy Hoàng, lòng tôi bỗng dưng hậm hực. Nếu ngài muốn làm việc nghĩa cử trần hồn quân giam bạo, thì tôi xin nguyện đem thân mà giúp sức. Trương Lương thấy người ấy mình cao 1 trượng, tướng mạo đoan trang, biết là bậc phi thường, liền cầm tay mới nói: Chỗ này không phải nơi thổ lộ tâm tình, xin tráng sĩ về nhà của tôi mà đàm đạo. Tráng sĩ theo Trương Lương về nhà. Trà nước xong, Trương Lương mới hỏi: Xin tráng sĩ cho biết quý danh. Tráng sĩ kia đáp: Tôi họ Lê, quê ở Hải Biên, nên người ta gọi tôi là Thượng Hải Công. Vốn có sức mạnh, có thể cầm nổi cây chùy nặng 100 cân. Tôi thường đi đây đó vì lòng nhân trừ kẻ những kẻ hống hách, bạo ngược. Nhân thấy ngài là kẻ khẳng khái nên đem lòng mến, chẳng hay quý hiệu là chi và có điều gì cần sai bảo tôi chăng? Trương Lương nói: Tôi là người nước Hàn, họ Trương tên Lương, năm đời nhà tôi làm khanh tướng. Không may vừa rồi Thủy Hoàng diệt mất nước, thù vong quốc chẳng lúc nào nguôi. Nay Thủy Hoàng lại bạo ngược, trăm họ lầm than, tôi muốn trừ đi, trước là cứu thiên hạ, sau rửa quốc thù. Nếu tráng sĩ chịu giúp tôi làm việc đó, sẽ lưu tiến lại thiên thu. Hải Công hớn hở xua tay nói: Được, tôi nguyện tuân theo lời của ngài. Trương Lương mừng rỡ lưu tráng sĩ Hải Công lại nhà mình, rồi thám thính xem Thủy Hoàng chuyến này tuần du về lối nào. Cách mấy hôm sau, Trương Lương được tin Thủy Hoàng qua huyện Vũ Dương, liền sai Thượng Hải Công nắp nơi một cái gò cao, đợi xe giá Thủy Hoàng đến sẽ thích khách. Tiếng trống rập rền từ xa vẳng đến, rồi long xa ló dạng. Hải Công tay cầm chặt thanh chùy đứng chờ. Tiếng bánh xe nghiến trên đường đất qua một cụm gò cao. Nhanh như chớp, Hải Công nhảy ra, cầm chùy đánh vào long xa bể nát. Nhưng xe nát mà Thủy Hoàng lại không chết, vì Thủy Hoàng tự biết mình có những hành động tàn bạo, sợ thiên hạ sẽ ám hại, nên đã đề phòng trước, sắm 2 chiếc long xa, một chiếc để ngự lúc du hành, còn một chiếc để không, sai quân sĩ đẩy đi trước. Thế là Trường Lương lại bị thất bại. Ngự Lâm quân áp lại, bắt Thượng Hải Công dẫn đến nạp cho Tần Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghiến răng hét: "Ai xua nhà ngươi làm cái việc phản nghịch đó?" Thượng Hải Công trừng mắt đáp: "Mày là một vị hôn quân vô đạo, khắp thiên hạ đều oán hận muốn giết mày. Ta muốn vì dân trừ hại, sao mày lại hỏi ngu như thế?" Thủy Hoàng nổi giận, truyền quân đem Hải Công ra mà tra tấn, quyết hỏi cho được kẻ chủ mưu. Hải Công cười lớn rồi đập đầu xuống đá mà tự vẫn. Trương Lương lòng đau như cắt, dặm đất kêu trời mà than: "Trời ơi, cái thù của nước Hàn ta biết bao giờ mới trả được, hận quốc dân biết thở nào vui. Trời nỡ dung tha một kẻ hôn quân bạo chúa để cho muôn dân sống mãi trong lòng than hay sao?" Trương Lương bùi ngùi bỏ trốn sang Hạ Bì, đến trú nơi nhà Hạng Bá. Hạng Bá là cháu của Hạng Yên, trước kia từng làm tướng nước Sở, với Trương Lương là bạn thân, nên giấu Trương Lương trong nhà không để lộ tâm tích. Khói buồn động mãi không tan, thỉnh thoảng Trương Lương ra ngoài dạo cảnh. Một hôm bóng chiều về xế, khóm trúc bên cầu xào xạc trước ngọn gió lê thê. Trương Lương lễn mễn quanh chân suối, lòng ngổn ngang trăm mối u buồn. Bỗng thấy một ông già đi ngang qua cầu, làm rơi chiếc giày xuống nước, rồi kêu Trương Lương lại nói: "Này tiểu tử, hãy lại đây lượm chiếc giày đó cho ta." Trương Lương thấy ông lão có dáng tiên phong đạo cốt, biết không phải là người thường, liền bước đến cúi lượm chiếc giày trao cho ông lão rất kính cẩn. Ông lão xỏ chân vào giày rồi lại đánh rơi xuống nước nữa. Trương Lương nhặt, cứ thế đánh 3 lần. Trương Lương vẫn với cử chỉ kính cẩn, không hề tỏ ý bất mãn. Ông lão mỉm cười nhìn Trương Lương rồi nói: "Thằng bé này có thể dạy được đây." Liền chỉ vào một gốc cổ thụ gần đó rồi nói: "5 ngày nữa người cứ đến cái gốc cây này, ta sẽ cho một vật rất quý, chớ có sai hẹn." Trương Lương cúi đầu vâng mệnh. 5 hôm sau, Trương Lương dậy sớm, y ước đến chỗ gốc cây thì thấy ông già đã ngồi chờ sẵn nơi đó. Ông già nhìn Trương Lương rồi mắng: "Đã hẹn với kẻ trượng phu, cớ sao lại đến trễ? Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa, hôm đó phải đến cho sớm." 5 hôm sau, đầu trống canh năm, Trương Lương thức dậy ra gốc cây. Về đâu, ông lão cũng đã ngồi ở nơi đó rồi. Ông lão lại mắng: "Sao ngươi là biến nhát như thế? Hôm nào cũng để ta phải đến đây mà chờ đợi. Thôi, ta hẹn cho 5 ngày nữa. Lần này Trương Lương không ngủ, suốt đêm cứ ra gốc cây mà ngồi chờ. Trống sang canh năm vừa điểm, ông lão mới lễn mễn đến. Trương Lương sụp lại nói: "Kính thưa tiên sinh, có gì chỉ dạy, xin thương tình mà sai bảo." Ông lão nói: "Ta xem tiểu tử cốt cách thanh kỳ, nếu biết dùng tuổi xanh mà lo việc học tập, sau này có thể đồ vương định bá được. Này, ta cho ngươi 3 quyển bí thư, trong đó có đủ kỳ mưu thần toán, dù tồn ngô phục sinh chưa chắc gì bị kịp. Người hãy khá nhận lấy rồi học tập, trước vì nước Hàn báo thù, sau là vì thiên hạ, giúp cho chân chúa đem lại thái bình, để khỏi phụ tình tri ngộ." Trương Lương tiếp lấy nhận 3 quyển sách, quỳ mọp xuống đất rồi lại tạ ơn và hỏi: "Tiểu tử muốn biết đại danh của tiên sinh và tiên sinh cho phép." Ông lão nói: "3 năm nữa, nơi phía đông thành Đại Cốc có một cái lăng của một vị đế vương, trong đó có một hòn đá vàng hoàng thạch, tức là ta đó." Trương Lương nghe nói ngạc nhiên, ngẩng mặt lên thì ông lão đã đi đâu mất. Trương Lương trở về nhà Hạng Bá, mở sách ra xem, thấy đó là bộ Thái Công Binh Pháp. Ngày đêm cứ cố gắng mà học tập để đợi thời cơ. Giữa lúc đó, Thủy Hoàng đi đông du qua địa phận Từ Châu, nơi đây hoa màu tươi tốt, cây cối khác thường. Nhân dân trong hạ đem đến dâng cho Thủy Hoàng một cây lúa trổ bông. Thủy Hoàng đắc ý khen thưởng mọi người rồi truyền xà giá sang phía đông nam, đi về huyện Bái. Vừa đến nơi, Thủy Hoàng chợt thấy trên đỉnh núi cao xuất hiện một vầng hào quang sáng chói. Thủy Hoàng lại cau mày, gọi Lý Tư lại mà nói: "Hào quang xuất hiện nơi đây, ắt là có nhân tài, ta cần phải đi tìm giết đi để khỏi di hại về sau." Lý Tư mới tàu: "Vân khí xuất hiện là chuyện thường, nay bệ hạ tuần du mà sai người dò thám, bắt bớ thì e lòng dân náo động chăng?" Thủy Hoàng nghe lời, thôi không sai người dò thám bắt bớ nữa. Một hôm, Thủy Hoàng ngự giá đến cối kê, dân chúng hai bên đường đều phục lại tiếp đón. Trong đám dân chúng ấy, bỗng có một chàng trai toan đứng dậy, nhảy sổ đến đâm Thủy Hoàng. Tuy nhiên, hành động chưa phát lộ thì có một ông lão đã biết ý cản lại, kề tai nói nhỏ rằng: "Không nên, đại trưởng phu phải lập nghiệp lớn, để tiến thiên thu, lẽ nào bắt chước những tay thích khách tầm thường?" Chàng trai cho là phải, không hành động nữa. Chàng trai ấy tên là Hạng Tịch, tên chữ là Vũ, quê ở Hạ Tượng. Còn ông lão kia là Hạng Lương, chú của Hạng Vũ đó. Từ thuở bé, Hạng Vũ cứ theo nghiệp văn, nhưng văn thì rất dốt. Hạng Vũ mới sang nghề võ, nhưng kiếm thuật lại cũng không lành. Người chú là Hạng Lương thường hay mắng: "Mày học hành chẳng ra sao, lớn lên chỉ là một tên côn đồ dốt nát." Hạng Vũ nói: "Thưa chú, học chữ chẳng qua để biên chép mòn ngày, còn học kiếm thì cũng chẳng qua để chỉ địch, nổi được vài người mà thôi. Hai môn ấy không ích chi nên cháu không thèm học." Hạng Lương giận dỗi mới hỏi: "Thế thì mày muốn học cái thứ gì để gọi là có ích lợi?" Hạng Vũ thưa: "Cháu muốn học nghề gì mà nhất địch vạn nhân, như thế sau này mới có thể đem thân mà ra tranh đấu với thiên hạ được." Hạng Lương thấy cháu có ý lạ, liền lấy ra sách binh pháp ra mà dạy. Môn này thì Hạng Vũ thích học, xong thì cũng chỉ học những cái đại cương mà thôi. Hai chú cháu đang ôm mộng lập nghiệp thì hôm ấy Thủy Hoàng tuần du đến. Hạng Vũ đã vốn ghét Thủy Hoàng dâm bạo nên muốn giết đi, nhưng Hạng Lương đã kịp ngăn lại. Từ đấy, hai chú cháu đi chu du khắp thiên hạ, chiêu tập nhân tài để mưu đồ đại sự. Lý Từ thấy Thủy Hoàng đi đến đâu cũng gặp những chuyện chẳng lành, dân chúng thì khiếp sợ lẩn tránh, liền tâu với bệ hạ: "Bệ hạ tuần du đã lâu, trong thiên hạ đều biết rõ uy vũ, thôi xin bệ hạ hãy khá Hồi Loan, sửa sang chính trị, giữ gìn biên cương để an dưỡng mình rồng, bớt điều khổ nhọc." Thủy Hoàng suy nghĩ một lúc rồi truyền xa giá Hồi Loan. Đi đến địa phận Duyên Châu thì trời tối, Thủy Hoàng nằm ngủ, bỗng mơ một giấc đẹp, trông thấy một vị long thần hiện đến cùng với Thủy Hoàng giao chiến. Thủy Hoàng cầm cự một hồi lâu, nhắm sức không nổi nên bỏ chạy. Chạy đến một bờ biển, nước xanh cuồn cuộn, sóng gió hải hùng. Đang cơn nguy cấp, bỗng có một con xích lòng từ trên trời xa xuống, hả mồm ngoạm lấy Thủy Hoàng rồi nuốt đi. Thủy Hoàng mới thất kinh, giật mình thức dậy, mồ hôi ướt cả lông bào, tay chân thì rũ rượi. Biết điềm mộng chẳng lành, Thủy Hoàng lo lắng rồi sinh bệnh. Đi đến đất Xa Khâu, bệnh thế càng nặng. Thủy Hoàng liền gọi Lý Tư đến nói: "Trẫm biết không còn sống để thụ hưởng cảnh vinh hoa này nữa. Nếu vạn nhất trẫm có băng hà, khanh nên đến thượng quận đón thái tử Phù Tô về mà kế vị, như vậy thiên hạ mới mong lạc nghiệp được." Nói xong thì viết một tờ di chúc và giao ngọc tỷ cho Lý Tư. Lý Tư sụp lại nhận mệnh. Thủy Hoàng mới nói: "Người phò trẫm đã lâu, các việc lớn nhỏ trẫm đều phó thác hết, phải hết lòng vì nước, chớ trái lời di chúc này. Thái tử Phù Tô là người nhân ái, có thể dùng đức cải oán thiên hạ được. Ta tiếc rằng đời ta đã dùng bạo lực, phương thức này không hay đối với chính sách trị nước." Nói đến đây, Thủy Hoàng thở hơi cuối cùng. Lý Tư liền tẩn liệm rồi đưa thi thể về Hàm Dương, sai người đi triệu Phù Tô về phát tang. Triệu Cao cản lại rồi nói: "Không nên, thái tử Phù Tô lâu nay không tín nhiệm bọn ta. Nếu mà thừa tướng lập Phù Tô lên ngôi, chẳng những chúng ta bị mất chức mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lý Tư nói: nhưng mệnh vua làm sao mà trái đành. Triệu Cao cười nhạt rồi nói: đành là vậy, nhưng những lời di chúc mà thân phải lụy, thà phụ lời di chúc mà giữ được địa vị còn hơn. Thừa tướng đối với thái tử thì đâu bằng mong điềm. Lý Tư thở dài rồi nói: theo ý ngài thì nên làm như thế nào? Triệu Cao nói: thì ta hãy đổi tờ di chúc, lập công tử Hồ Hợi lên nối ngôi. Lý Tư trầm ngâm một lúc. Quyền lợi bản thân thắng đạo đức. Ngẩn nhìn Triệu Cao mới nói: được, tôi sẽ vâng theo lời của ngài. Triệu Cao mừng rỡ đến tìm công tử Hồ Hợi rồi nói: nghiệp đế vương ngày nay mất còn là chỉ có công tử. Thừa tướng và tôi sẽ định đoạt. Tiền vương di chiếu lập thái tử Phù Tô, nhưng chúng tôi xét thấy quyền hành của công tử sau này sẽ mất hết, nên chúng tôi xin công tử lập và lập công tử được lên kế vị. Hồ Hợi cao mày rồi nói: ôi chào, sao các ngài lại có ý nghĩ như thế? Bỏ anh lập em là trái nghĩa, bỏ lời di chúc của tiên vương là bất trung, còn không theo lời cha là bất hiếu. Kẻ đã bất trung, bất hiếu, bất nghĩa thì ai mà còn phục được? Tôi không thể nghe theo lời các ngài được. Triệu Cao nói: đấng trượng phu không nên câu nệ những tiểu tiết mà bỏ đi đại sự. Cơ hội ngàn năm chỉ một thuở, phú quý về tay mà không biết tiếp nhận, sau này hối hận cũng chẳng có ích gì. Hồ Hợi nghe Triệu Cao nói thì bùi tai nên gật đầu đáp: được, thế thì các ngài hành động cách nào thì tùy ý. Triệu Cao lập tức trở về thuật lại cho Lý Tư, rồi lại tráo đổi tờ di chúc, sai Diêm Nhạc đem chiếu giả đến thượng quận, bắt Phù Tô ra phải xử tử. Đoạn lập Hồ Hợi lên ngôi. Diêm Nhạc đến thượng quận truyền lệnh cho Phù Tô phải ra tiếp chiếu. Phù Tô vội vàng sụp lại. Diêm Nhạc mở chiếu ra đọc rằng: nhà Đại Tần ngày tháng năm thứ 37, Thủy Hoàng đến hạ chiếu. Đời Tam Đại lấy hiếu trị thiên hạ, gây mối cương thường, còn không nghe lời cha là bất hiếu. Tôi không nghe vua là bất trung. Kẻ bất trung bất hiếu không đáng làm chủ thiên hạ. Nay trưởng tử Phù Tô cải mệnh cha, không trọn đạo làm con, cứ lấy tình cha con thôi, có thể thứ dung được. Song theo phép tổ tiên thì không thể khoản miễn. Vậy chiếu lập Hồ Hợi lên làm thái tử, truất Phù Tô xuống làm thứ dân, trao cho một chén độc dược và một thanh gươm, phải tự xử lấy thân. Còn như tướng mong điềm cầm quân cõi ngoại, không ích lợi gì cho nước, chỉ làm hào tốn muôn dân. Lẽ ra phải đem pháp mà gia hình, nhưng vì trường thành chưa làm xong, tạm để cho mong điềm ở nơi đó đồn đốc công việc. Chiếu chỉ đã đến nơi, phải lập tức tuân theo khâm thử. Phù Tô nghe xong khóc lớn rồi nói: vua đã bảo chết, ta không thể không tuân. Cha bảo con chết thì con không thể cải mệnh. Nay Phù Tô xin lãnh thanh gươm và độc dược cho trọn niềm trung hiếu. Mong điềm cản lại nói: xin điện hạ hãy xét lại. Bệ hạ sai hạ thần đem 30 vạn quân đóng nơi biên cương, lại sai điện hạ đến làm giám đốc, để lo trọng trách như thế, lẽ nào lại bắt đi chết? Tôi e trong triều có điều gì gian trá, xin điện hạ hãy về triều thỉnh tội để rõ được ngay gian. Phù Tô lắc đầu nói: bình Nhật phụ vương tôi đã ghét bỏ tôi, nài bắt chết là do thánh ý, tôi không muốn cãi lời. Nói xong sai quân đem thuốc độc đến, uống một hơi cạn cả chén. Phù Tô chết, mong điềm thương tiếc vô cùng, ôm thay mà khóc mãi. Ba quân cứ ngậm ngùi rơi lệ. Diêm Nhạc thấy Phù Tô đã chết rồi thì trở về báo với Hồ Hợi. Hồ Hợi liền làm lễ tức vị, xưng hiệu là Nhị Thế Hoàng Đế. Từ đó quyền hành trong nước về tay của Lý Tư và Triệu Cao chuyên chế. Hai người lập ra hình pháp rất là nghiêm khắc, cốt để trấn áp lòng dân, mưu lợi riêng, không kể đến các hại vong quốc sau này. Các quan đại thần trông thấy đều chán ngán, không muốn tham dự việc nước. Vua Nhị Thế thấy Mông Điềm thống lãnh hơn 3 vạn quân ở ngoài biên ải, còn thân thuộc thì đều ở nơi kinh thành, sợ sinh biến, liền truyền chỉ đem chém hết. Quan đại thần Tử Anh mới can: "Tâu bệ hạ, họ Mông vốn dòng dõi đại thần, nay bệ hạ mới trị nước mà trừ bỏ đại thần, e lòng dân sẽ ly tán. Xin bệ hạ dùm đức khoan hồng, thay cho uy vũ để trị dân." Nhị Thế không thèm nghe, truyền đem tộc thuộc Mông Điềm ra giết hết. Mông Điềm hay tin ấy, ngước mặt lên trời mà than: "Nhà ta bá đời có công lớn với nước Tần, nay vua Tần tình dùng những kẻ gian nịnh hủy hại tôi hiền. Ta cầm trong tay 30 vạn quân, đủ sức để mà phản lại, nhưng thà chịu chết chứ không để làm mất tiếng trung liệt của tổ tiên." Đêm ấy Mông Điềm liền uống thuốc độc tự vẫn. Vua Nhị Thế nghe tin Mông Điềm đã chết, lập tức truyền chỉ ra thượng quận bắt anh em con cháu Mông Điềm đài qua thục quận. Bình Nhật, Triệu Cao và Lý Tư chỉ sợ có Phù Tô và Mông Điềm, nay thì hai người ấy đều chết hết cả, nên không còn kiêng nể đến ai nữa. Hồi 3. Trảm Bạch Xà Lưu Quý giấy binh, đánh quân Tần Hạng Lương khởi nghĩa. Triệu Cao và Lý Tư từ khi lập vua Nhị Thế lên ngôi, ra sức vơ vét của dân chúng, xua vua Nhị Thế hành phạt sinh linh. Tất cả những nguy cơ trong nước đều giấu nhẹm không cho vua Nhị Thế biết. Trộm cướp nổi dậy khắp nơi, các tài anh hùng hào kiệt đua nhau chiêu tập binh mã để mưu đồ quốc sự. Khắp các miệt sơn đông, sơn tây, hồ nam, hồ bắc và quanh vùng Ngô Sở, không chỗ nào mà không có giặc giả. Trầm Thắng khởi binh ở đất Tần, Vũ Thần khởi binh ở đất Triệu, Lưu Bang khởi binh ở đất Bái, Hạng Lương khởi binh ở đất Ngô, 4 biển tung hoành. Cái hòa vong quốc đã đến nơi, thế mà vua Nhị Thế không hay biết gì cả. Ngày đêm cứ mãi mê tủ sắc nơi cung A Phòng. Trong số hào kiệt, Lưu Bang được nhiều người nói đến. Lưu Bang quê ở đất Bái, tên chữ là chữ Quý. Khi xưa, bà mẹ Lưu Bang thường nằm trên một bờ bưng lớn nghỉ ngợi. Bỗng một hôm, thấy thần nhân đến cùng với mình giao cấu. Lúc tỉnh dậy trong mình giả dượi rồi lại thụ thai, sanh ra Lưu Bang. Lưu Bang mũi cao, miệng rộng, trán cao, mặt rồng, dưới vế bên tả có 72 cái nốt ruồi. Tính tình thì rộng rãi, trọng nghĩa, yêu người. Khi lớn lên được làm chức đình trưởng ở Tứ Thượng. Tuy nhiên phải cái bệnh ham mê tủ sắc nên ai ai cũng chê. Bây giờ có ông Lã Văn, người Đan Phủ, nhắm tướng mạo của Lưu Bang rồi nói với mọi người rằng: "Bang tuy là kẻ ham mê tủ sắc, song lúc gặp thời phú quý sẽ về tay. Với đức tánh hiền lương ấy, tôi tưởng sẽ gây nên nghiệp cả không khó." Một hôm Lã Văn về bàn với vợ, muốn đem con gái mình là Lã Nha gả cho Lưu Bang. Bà vợ cao mày rồi nói: "Sao ông lại lẩn thẩn thế? Trước kia quan huyện bái đến cầu hôn thì ông không chịu gả, bây giờ thì lại đem gả cho cái tên du đảng hay sao?" Lã Văn cười rồi nói: "Ai bảo bà Lưu Bang là kẻ du đảng? Bà có biết đâu người ấy là bậc anh hùng trong thiên hạ." Hôm sau Lã Văn mới mời Lưu Bang đến nhà đặt tiệc khoản đãi. Lúc đang ăn uống, Lã Văn nâng chén nói với Lưu Bang: "Tôi xem tướng ngài không phải là bậc phàm nhân, xin ngài phải tự trọng mới được. Nhà tôi có một người con gái tuổi vừa cập kê, tôi muốn cho theo hầu ngài để sửa tráp nâng khăn." Lưu Bang khúm núm thưa: "Tôi có 3 việc chưa làm xong thì dám đâu nghĩ đến chuyện vợ con." Lã Công mới nói: "Ý tôi đã quyết, ngài chớ có phụ lời. Vả lại kẻ trượng phu trên đời phải làm đến 100.000 việc, chứ có gì mà 3 việc. Tôi chưa thấy ai vì bận việc mà từ chối không lấy vợ bao giờ." Lưu Bang thấy Lã Công cứ đem lòng quyến luyến nên không nỡ chối từ. Hai người bắt chén tương tri rồi giả biệt. Lã Công đưa tiễn Lưu Bang ra khỏi ngõ. Bỗng có một chàng trai vồn vã chạy đến, nói với Lưu Bang rằng: "Ôi chao, ngài đi đâu mà đã ba hôm tôi tìm không gặp." Lã Công thấy chàng trai ấy hình vóc cao lớn, tiếng nói thì vang như sấm, khí phách đường đường, thì nghĩ thầm: "Hẳn là một tay hảo hớn, gặp thời có thể vá trời lấp biển được." Liền mời cả hai vào hàng rượu gần đó để đánh chén. Lã Công lựa lời hỏi thăm tên họ của người khách. Người khách mới đáp: "Ta họ Phàn, tên Khoái, người huyện Bái, làm nghề bán thịt chó. Nhân đi tìm Lưu Bang thì lại gặp ở nơi đây, thật là vạn hạnh." Lã Công nói: "Tôi từng nghe danh tráng sĩ đã lâu, hôm nay mới gặp mặt, muốn tỏ một lời song còn e ngại." Phàn Khoái kính cẩn mới hỏi: "Việc gì thì xin ngài cứ thật tình mà dạy bảo." Lã Công mỉm cười nhìn Phàn Khoái rồi hỏi: "Tôi hỏi thế này tưởng cũng quá đường đột, nhưng xin tráng sĩ hãy hỷ xá cho. Chẳng hay tráng sĩ đã có người nội trợ nào chưa?" Phàn Khoái đáp: "Thưa, nhà tôi nghèo, cha mẹ mất sớm, việc ấy tôi chưa có nghĩ đến." Lã Công nói: "Tôi có hai đứa con gái, đứa lớn thì tôi đã gả cho Lưu Bang rồi, còn đứa nhỏ là Tu, nếu tráng sĩ có lòng thương thì tôi cũng xin gả nốt." Phàn Khoái ngập ngừng chưa dám nhận. Lưu Bang mỉm cười bảo Phàn Khoái: "Hôm nay là ngày kỳ ngộ, chỉ có một bữa mà Lã đại nhân đã đem hai cô tiểu thư gả cho hai ta. Lã đại nhân đã có lòng thương, hiền đệ cũng chớ nên chối từ." Phàn Khoái vội vã đứng dậy tạ ơn Lã Công. Rượu tàn, ánh sáng chiều cũng bắt đầu nhạt dần, hai người bái biệt xin về. Ngày hôm sau, quan huyện Bái sai Lưu Bang đưa phu đến núi Ly Sơn để phục vụ công tác xây thành. Khi đi đường, bọn dân phu đã trốn thoát hết phần nữa. Tối hôm ấy nghỉ lại nơi chạm Châm Phong Tây, Lưu Bang nói với mọi người rằng: "Các anh ra đi không biết ngày về, vợ đói con rét, người nào trốn được thì cứ việc trốn. Tội gì mà đem thân hy sinh cho công việc, phải đem lại lợi ích cho quốc gia mà không được gì hết." Bọn dân phu mới nói: "Cảm ơn ngài đã có lòng thương chúng tôi, xong chúng tôi nỡ nào mà trốn thoát, rồi ngài sẽ bị mang tội sao đành." "Không sao, các anh cứ đi đi, tôi đây cũng phải tìm đường mà lánh nạn chứ, chứ dại gì mà tôi chịu chết." Thế là trong bọn dân phu còn hơn 10 người tráng sĩ, thấy Lưu Bang đầy lòng nhân đạo thì đồng nói rằng: "Vậy chúng tôi sẽ xin tình nguyện đi theo ngài." Lưu Bang thuận tình. Đêm ấy mọi người cùng Lưu Bang đánh chén thật sai, rồi theo lối tắt tìm đường mà trốn đi. Đi được một quãng, bỗng thấy người dẫn lối quay trở lại nói rằng: "Đằng trước có một con rắn dài ước 10 trượng, nó nằm ngang giữa đường, không sao mà đi được, thôi phải tìm lối khác mà thoát thân." Cả đoàn đều nhốn nháo, riêng Lưu Bang thì vẫn điềm nhiên nói: "Đấng trưởng phu, không gì trở ngại mà phải lùi bước." Nói xong cứ cầm kiếm bước đến mà chém con rắn đứt ra làm hai đoạn, rồi vẫy tay nói với mọi người: "Rắn đã giết chết rồi, chúng ta cứ tiến bước." Mọi người đều le lưỡi lắc đầu bảo nhau: "Bình nhật Lưu Bang là một kẻ nhút nhát, cớ sao hôm nay mà lại bảo giảng đến thế?" Thế là cả đoàn kéo nhau vào ẩn nơi núi Mang Đảng. Dân chúng trong vùng hay tin theo đến rất đông. Cách mấy hôm, có một người đến chỗ Lưu Bang chém con bạch xà hôm trước, thấy có một bà già đang ôm xác con rắn khóc sướt mướt. Người ấy mới lấy làm lạ mới hỏi: "Rắn chết thì trừ hại được cho dân làng, cớ sao mà bà lại thương tiếc?" Bà già nói: "Còn tôi là con bạch đế, hóa ra rắn nằm dọc đường, rủi là bị ông xích đế chém chết, vì vậy mà tôi thương khóc." Bà già nói dứt lời thì biến mất. Dân trong vùng hay chuyện lạ thì kháo với nhau: "Đó là một quái tượng. Đất Bái xung thiên khí đế vương, trảm xà khởi nghĩa cứu tai ương, mở đầu sự nghiệp gây nhà Hán, công đức Lưu Bang thật khó lường. Từ khi Lưu Bang trảm xà mưu việc lớn, bốn phương thiên hạ cứ tình nguyện đi theo, phò ước cũng được hơn 200 người. Bây giờ hai người lại một huyện Bái là Tiêu Hà và Tào Tham, thấy chính sách của nhà Tần tàn bạo, thuế má thì nặng nề, bàn nhau tôn quan huyện Bái lên làm minh chủ, mộ quân chống lại nhà Tần. Lưu Bang hay tình ấy kéo đoàn nghĩa dũng của quân mình đến xin gia nhập. Quan Huyện thấy thành thế của Lưu Bang thì sợ hãi, gọi Tiêu Hà và Tào Tham đến trách: các người mượn tiếng cử ta để làm minh chủ, nay lại viện quân ở bên ngoài đến, có khác gì thêm cánh cho hùng? Sau này không tránh khỏi nội biến. Tiêu Hà và Tào Tham nhìn nhau mỉm cười. Đêm ấy hai người lén qua ngoài thành, tìm đến nói với Lưu Bang rằng: Quan Huyện bái là kẻ tầm thường, không mưu nổi việc lớn. Ngày nay thành thế đã khá, nên thừa cơ hội này chiếm lấy thành trì Huyện bái làm chỗ đồn trú quân mã, chiêu dụ hiện tài, để khởi xướng việc khởi nghĩa, mưu trừ kẻ tàn bạo, thì thiên hạ bốn phương mới có chỗ tôn phò. Lưu Bang nói: nếu hai ông sẵn sàng giúp tôi làm việc nghĩa thì tôi đâu dám cãi lời, song điều cần yếu là hai ông phải giúp tôi làm nội ứng thì mới được việc. Tiêu Hà và Tào Tham đồng đáp: các bậc bô lão trong thành hiện nay đều mong mỏi có người tài để cầm đầu cuộc khởi nghĩa. Nếu ngài viết một bức thơ vạch rõ lợi hại hiểu dụ, ắt trăm dân sẽ một lòng nghe theo, thành Huyện bái chiếm đoạt cũng không khó gì. Lưu Bang theo lời viết một bức thơ bắn vào trong thành. Trong thư đại ý nói: lâu nay thiên hạ khổ sở vì chánh sách tàn bạo của nhà Tần, vì vậy hào kiệt bốn phương đua nhau giấy nghĩa, chọn người tài làm minh chủ, liên kết chư hầu để đánh đổ bạo chúa, đem an cư lạc nghiệp lại cho muôn dân. Là người trọng nghĩa vì dân nên cùng tôi hãy ứng theo nghĩa cả. Các bô lão trong thành nhận được thư thì bàn với nhau: hiện nay Lưu Bang đã chiêu tập binh mã vì dân mà khởi nghĩa, thì chúng ta là những kẻ sống ngất ngưỡng trong chế độ mục nát bạo tàn, lẽ nào lại không hưởng ứng? Liền rủ nhau vào giết Quan Huyện bái, mở cửa thành cho nghĩa binh Lưu Bang kéo vào. Tiêu Hà, Tào Tham bàn với dân chúng hãy lập Lưu Bang lên làm Quan Huyện bái. Lưu Bang từ chối nói: không thể được, nay thiên hạ loạn lạc, các chư hầu lại đua tranh, cần phải tìm một người có tài tôn lên. Còn tôi đức bạc tài hèn, không đủ tín nhiệm để làm chủ Huyện bái, xin các ông chọn người khác. Mọi người đồng thanh nói: lâu nay nghe tiếng ngài là bất kỳ tài, đáng cho chúng tôi tôn lên làm minh chủ. Nếu ngài từ chối thì lòng dân ắt ly tán. Lưu Bang thấy không thể từ chối được thì phải nhận chức, tự xưng là bái công, dùng cờ đỏ làm nghĩa kỳ. Dân chúng đất bái cứ theo đến hơn 3.000 người. Cũng trong thời gian ấy, Hạng Lương và Hạng Vũ sang đất Cối Kê. Quan Thái Thú Cối Kê là Ân Thông biết Hạng Lương là người mưu trí, liền mời đến để bàn chuyện. Ân Thông nói: nài vua nhị thế vô đạo, trần thiệp khởi binh, thiên hạ nhao nhao hưởng ứng, tôi cũng muốn thừa cơ khởi nghĩa, nên mời ngài đến cùng tôi mà hợp tác, ý ngài nghĩ sao? Hạng Lương giả cách vâng lời, rồi trở về bàn với Hạng Vũ. Kẻ trượng phu cần tự lập, lẽ nào lại đem thân xu phụ theo người khác? Vả lại Ân Thông không phải là người đủ tài đức để đứng ra gánh lấy việc đại nghĩa. Tuy nhiên, nếu ta không cướp lấy cơ hội này thì làm sao mà có chỗ dung thân để mưu việc lớn? Hạng Vũ nói: việc ấy chẳng khó gì, ngày mai chú vào giả cách đàm đạo với Ân Thông, cháu dắt kiếm vào trong lưng, theo chú đến nơi đó, thừa cơ giết hắn đi để chiếm lấy quận ấy, để làm nơi mình nương tựa, chiêu tập binh mã, tích thảo đồn lương. Hạng Lương nói: nếu như cháu làm được việc này thì hay lắm. Sáng hôm sau, Hạng Lương và Hạng Vũ cùng nha môn Ân Thông đem việc phản Tần bàn với Hạng Lương. Hạng Vũ đứng một bên hét lớn: người với ta hai lãnh vực khác nhau, ta là dòng dõi khanh tướng nước Sở, nước Tần giết nước Sở, nên ta đối với Tần là cái thù bất cộng đái thiên. Còn ngươi là một quan thái thú, ăn lộc của vua, sao lại âm mưu phản quốc? Rõ là những kẻ bất trung, không giết thì còn để làm gì? Dứt lời vung kiếm chém Ân Thông rơi đầu. Nhà môn im lặng như tờ, không ai dám hé môi. Hạng Vũ cầm lấy đầu Ân Thông giơ cao rồi nói: Hạng công là người tài trí, đáng lãnh đạo dân chúng trong quận, người nào không thuận thì hãy xem cái gương này. Hai viên môn lại là Quý Bá và Chung Ly muội bước lên công đường nói lớn: "Đến đất người, giết chủ người, sao gọi là việc nghĩa?" Hạng Vũ đáp: "Hạng công vì nước Sở trả thù Tần, vì thiên hạ cứu làm thang, đó là chí lớn. Nếu hai người bằng lòng quy thuận, nêu cờ khởi nghĩa, chẳng phải là hành động đại nghĩa hay sao?" Hai người nghe nói đều phục xuống thềm rồi thưa: "Chúng tôi xin nghe theo lời của tướng quân." Hạng Lương phong cho Quý Bá và Chung Ly muội làm chức đô úy. Chẳng bao lâu các nơi nghe tiếng kéo nhau đến hơn một vạn người. Hạng Lương sắp thành đội ngũ, thưởng phạt nghiêm minh, ai cũng nức lòng mà phò tá. Quý Bá và Chung Ly muội bàn với Hạng Lương: "Quân mạnh thì phải có tướng hùng mới được việc. Nay thế quân của ta đã đông, nhưng tướng thì chưa đủ. Trong quận Cối Kê nơi Đồ Sơn có hai viên tướng là Hoàng Sở và Vũ Anh, sức mạnh địch muôn người, đang chiêu mộ tinh binh ước hơn 8.000. Nếu như ta dụ được hai tướng ấy thì hay lắm." Hạng Lương nghe nói, lập tức sai Hạng Vũ và Quý Bá đến nơi Đồ Sơn chiêu dụ. Hạng Vũ đến nơi, sai một tên tùy tùng vào nói: "Quan đại tướng nước Sở tôi là Hạng Vũ, tùy hành thì chỉ có vài người, mình không mặc giáp, tay không binh khí, đến đây cốt để bàn với nhị vị Việt Vương Bá mà thôi." Hoàng Sở và Vũ Anh nghe nói cho Hạng Vũ vào. Hạng Vũ nói: "Này vua nhị thế vô đạo, dân chúng làm than, các anh hùng hào kiệt đều nổi lên giấy nghĩa, mong cứu dân khỏi vòng tai biến. Nhị vị tướng quân sẵn tài vũ dũng, có thể giúp ích cho đời. Nếu cứ ẩn mãi trong chốn sơn lâm phỏng có ích gì? Hạng công đã tích thảo đồn lương nơi quận Cối Kê, quyết lòng rửa hờn cho sáu nước. Nếu hai vị tướng quân bằng lòng hợp tác, sau này thành công thì phú quý cùng hưởng." Hoàng Sở nói: "Tần tùy vô đạo, song binh lực còn mạnh, nếu không có tài cái thế thì khó nổi thành công. Chúng tôi nhắm sức mình chưa có đủ nên không dám mưu việc lớn. Ngài đã dám đứng ra tính việc đại nghĩa, hẳn là tài cán siêu quần. Bao giờ chúng tôi cũng thấy được tài năng của ngài thì tụi tôi sẽ quy thuận, bằng không chỉ vẽ hổ không thành, mang tiếng với đời mà thôi." Hạng Vũ nói: "Nhị vị tướng quân muốn thử tài của tôi bằng cách nào?" Hoàng Sở nói: "Ở dưới sườn núi của miếu Vũ Vương, trước miếu có một cái đỉnh nặng mấy ngàn cân, nếu ngài lay nổi ba lượt thì quả là người có sức mạnh vô địch." Hạng Vũ nói: "Thế thì đưa tôi đến đó xem thử." Hai tướng dẫn Hạng Vũ, Quý Bá và bọn tùy tướng xuống sườn núi vào miếu Vũ Vương. Giữa sân có một cái đỉnh đồng cao 7 thước, chu vi 5 thước, nặng ước 5.000 cân. Hạng Vũ xem qua rồi bảo viên tiểu tướng cứ đẩy thử xem. Viên tiểu tướng cố đẩy hết sức mạnh, mặt đỏ bừng nhưng đỉnh đồng cũng không hề lay chuyển. Hạng Vũ xăng tay áo đẩy mạnh một cái, đỉnh đồng ngã xuống rồi lại đỡ lên lại như cũ. 3 lần như vậy vẫn không lấy gì làm nặng nhọc. Hai tướng vỗ tay reo lớn rằng: "Ôi chao, quả là một tay hảo hớn." Hạng Vũ vừa cười rồi nói: "Thế đã lấy gì làm lạ?" Dứt lời cầm lấy chân đỉnh đưa lên cao, rồi đi quanh miếu 3 vòng mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hai tướng la lớn lên: "Thật là một bậc thiên thần, dẫu mạnh bồn tái sinh cũng chưa chắc đã địch nổi, chúng tôi xin tùng phục ngài." Hạng Vũ đem đỉnh đồng để lại như cũ rồi theo hai tướng trở về trại. Hai tướng lại đãi tiệc khoản đãi. Ngày hôm sau thu xếp hành trang, thống xuất binh mã cùng theo Hạng Vũ hạ sang. Vừa đi khỏi Đồ Sơn vài dặm, bỗng thấy có một toán dân chúng hơ hải chạy đến. Hạng Vũ ngạc nhiên gò ngựa lại hỏi: "Các người có việc chi mà sợ hãi thế?" Vài người dân binh đến đầu ngựa cúi chào Hạng Vũ rồi nói: "Trong vực lớn cạnh núi Đồ Sơn có một con rồng đen, nó quá thành ngựa, ngày nào nó cũng đến thôn Nam Phụ gầm thét cắn đá phá hoại mùa màng, chúng tôi không làm cách nào đuổi đi được. Ai đến gần đều bị ngựa đá chết hết. Chúng tôi thấy đại binh qua đây đến nhờ tướng quân vì dân mà trừ hại, được như vậy thì dân vùng này mang ơn tướng quân không ít."

có thể làm phật ý hàng trăm hào kiệt ở bốn phương. Hạng Lương nể lời Phạm Tăng, cho Hằng Tính làm chức chấp Kích Lan, lưu ở dưới trướng để sai khiến. Hằng Tính là người Hoài Âm nhà nghèo, thường câu cá ở sông Hoài, nhưng nghề câu cũng không đủ nuôi sống, nhiều bữa phải nhịn đói suốt ngày. Bên cạnh nhà có một người phiếu mẫu thợ giặt, thấy Hằng Tính đói thì thương, dẫn về nhà cho ăn. Hằng Tính cảm nghĩa mới nói: ngày sau tôi sẽ đền ơn bà. Người phiếu mẫu mới mắng: sức vóc đàn ông mà nuôi thân không nổi, ta thương tình dẫn về cho ăn, có mong gì sự đền ơn của kẻ bất tài. Tuy là không vui, nhưng Hằng Tính cũng lặng thinh. Lại một hôm, Hằng Tính đi ra chợ bán cá, có một anh hàng thịt thấy Hằng Tính quá nghèo nàn thì dùm lời khinh bỉ: này Tính, mày kiếm không đủ cơm để nuôi bữa, cái thằng trai như mày thật đê tiện, thế mà ngày nào cũng đeo gương đi khắp phố phường để làm gì? Mày có dám đâm ta hay không? Nếu không dám thì quăng gươm xuống rồi luồn trôn ta đây, chớ làm ra mặt hào kiệt. Hằng Tính nghe nói đỏ mặt, sau một lúc ngẫm nghĩ, Tính đành chịu khúng núng luồn qua trôn của gã hàng thịt. Cả chợ trông thấy đều cười ồ, chê Tính là một đứa nhút nhát. Duy có một người tên Hứa Phụ, vốn giỏi nghề xem tướng, nói nhỏ với Tính: anh có tướng Vương Hầu, tuy khổ cực, xong ngày sau gặp cơ hội có thể phú quý tột bậc. Hằng Tính cười nhạt rồi đáp: tẩm thần khốn nạn, tài hèn không đủ, nuôi thần có đâu mà nói đến chuyện phú quý. Kịp lúc Hạng Lương khởi binh đi đánh Tần, Hằng Tính tìm đến tiến thân, không ngờ Hạng Lương khinh bỉ, làm cho chức chấp Kích Lan lẫn lộn trong đám quân hầu. Tuy buồn bực, nhưng Hằng Tính không lấy thế làm bất mãn. Quân Sở đóng nơi Vu Thai độ vài tuần, rồi bắt đầu tiến đánh các vùng lân cận. Đánh đến đâu thì được đến đấy, quy danh lừng lẫy, tiếng đồn đã đến Hàm Dương. Triệu Cao lo sợ, cho gọi Chương Hàm đến rồi nói: hiện nay thiên hạ loạn lạc, giặc giả lại nổi lên như ông. Hạng Lương lại lập vua nước Sở, mưu chuộc lòng dân, lại hợp đến quân Lưu Bang đóng ở Vu Thai, mười phần lợi hại. Tướng quân thống xuất binh mã thế nào mà không chịu đem quân đi đánh dẹp là ý làm sao? Chương Hàm nói: mấy ngày nay được tin cáo cấp, tôi toan về bệ kiến xin xuất quân, nhưng thừa tướng đòi hội nghị, thành thử phải chậm trễ. Vậy để tôi ra quận dẹp loạn, không trì hoãn nữa. Nói xong kiểm điểm quân mã cùng với Tư Mã Hân, Động Ế và Lý Do, kéo 30 vạn binh rồng ra cửa Hàm Cốc, thẳng đến Phương Đông để đánh nước Ngụy, rồi sau đó mới đánh nước Sở. Quân Ngụy thấy quân Tần quá mạnh, không dám giao phong, vội sai sứ đến hai nước Tề và Sở để cầu cứu. Vua nước Tề là Điền Chiêm đích thân dẫn quân đi cứu Ngụy. Trong lúc đó thì nước Lỗ vừa hạ được Trương Dương, thu được hàng tướng là Hạng Minh và 3 vạn quân mã. Hoài Vương liền sai Hạng Minh đem quân sang đất Ngụy đóng đồn để giữ thanh thế. Chương Hàm thì một mặt sai Tư Mã Hân chống quân Tề, một mặt sai Đổng Ế cự với quân Sở, còn mình thì dẫn đại binh đi hậu vệ để phòng cứu ứng. Tư Mã Hân kéo quân đến, gặp đạo quân vua Tề là Điền Chiêm, liền chia quân ra làm 2 đạo, phục 2 bên đường, rồi dẫn một toán khinh binh đến để khiêu chiến. Điền Chiêm thấy quân của Tư Mã Hân quá ít, bèn đốc quân hỗn chiến. Đánh được vài mươi hiệp, Tư Mã Hân giả thua bỏ chạy. Điền Chiêm đuổi theo được vài dặm, bỗng nghe một tiếng pháo lệnh, tức thì quân phục 2 bên đường úa ra mà đánh. Điền Chiêm biết mình mắc mưu, vội thu quân về. Chẳng ngờ quân Tần dùng cung tên loạn xạ, Điền Chiêm trúng tên tử trận. Tư Mã Hân chém lấy thủ cấp. Trong lúc đó Đồng Ế kéo quân đánh quân Sở, gặp tướng Hạng Minh nơi đất Ngụy. Quân Đồng Ế từ xa kéo đến, binh tướng mỏi mệt chưa kịp nghỉ ngơi thì bị Hạng Minh đánh. Đồng Ế không cự nổi, phải kéo quân bỏ chạy ngoài 30 dặm mới dám hạ trại. Đóng quân chưa yên thì Hạng Minh lại kéo đến truy kích. Đổng Ế bị thua to, thu góp tàn quân chạy trở về. Trong cơn nguy cấp, mai gặp Toán hậu quân của Trương Hàm đến kịp. Trương Hàm sai Lý Do dẫn một toán quân ra tiếp cứu. Hạng Minh đánh đuổi Đổng Ế suốt ngày đêm, người thì mỏi mệt nên giao chiến với Lý Do chưa đầy ba hiệp, bị Lý Do chém rơi đầu. Trương Hàm đắc thắng, hợp ba đạo quân làm thành một, vây thành vua Ngụy. Ngụy Vương hay tin quân cứu bị bại trận, cùng thái tử Ngụy báo bỏ thành mà chạy, thoát ra cửa Tây. Trương Hàm đem quân vào thành phủ dụ nhân dân, rồi kéo quân đến đóng đồn ở nơi Đông A. Tàn quân của Hạng Minh chạy về cáo cấp với Hoài Vương. Hoài Vương kinh hãi, triệu các tướng lại hội kiến. Hạng Lương Tâu: Hạ thần xin lãnh một đạo quân đến lấy đầu của Trương Hàm trước, rồi sẽ lấy đất Tần sau. Hoài Vương chuẩn tấu, Hạng Lương dẫn Hạng Vũ, Phạm Tăng và một số tướng cận thống suốt 20 vạn tinh binh kéo đến Đông A, cách thành 30 dặm để hạ trại. Rạng ngày, Hạng Lương sai Hạng Vũ ra khiêu chiến. Hạng Vũ bày mình bố trận, xong thúc ngựa đến bên thành gọi lớn: Trương Hàm, hãy ra đây mà nạp mạng. Trương Hàm nổi giận lên ngựa khai thành. Hạng Vũ nói: Vua Tần nhà bày vô đạo, trầm họ than vang, kẻ nịnh thần Triệu Cao lung lạc, chẳng bao lâu nhà Tần sẽ bị tiêu diệt. Điều ấy đó là hiển nhiên, cỡ sao chúng bay không rõ. Trương Hàm nói: Ta đem binh thiên triều dẹp loạn, đi đến đâu trục chẻ ngói tan, chúng bay chỉ là bọn giặc cỏ, có tài cán gì mà phách lối. Hạng Vũ nổi giận cùng Trương Hàm giao chiến. Đánh được 30 hiệp, Trương Hàm đuối sức bỏ chạy. Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo, ước cỡ 10 dặm, bỗng gặp tên kiện tướng của nhà Tần là Quý Do, đem một toán quân đến chặn đường, giải thoát cho Trương Hàm. Hạng Vũ hét lên một tiếng, Quý Do cả người bủn rủn, lùi ngựa hơn 40 thước. Hạng Vũ dục ngựa đuổi theo. Tướng Tần Tư Mã Hân và Đổng Ế trông thấy vội tiếp cứu, nhưng đánh chỉ được có 3 hiệp đã bỏ chạy. Hạng Vũ quyết đuổi theo để bắt sống. Hạng Lương sợ Hạng Vũ vào sâu nội địa của địch e sẽ nguy hiểm, liền sai Hoàng Sở và Anh Bố ra lệnh thu quân. Trương Hàm thua to, lui về hơn 50 dặm mới dám hạ trại và bàn với các tướng: Hạng Vũ sức mạnh như thần, nếu dùng sức khó mà thắng nổi. Này phải cố thủ, chờ cho quân Sở trễ biến, thừa cơ ta đánh bất ngờ mới phá được. Các tướng cho là phải. Từ đó Trương Hàm cứ cố thủ không chịu ra quân. Hạng Vũ dẫn quân trở về ý kiến Hạng Lương rồi nói: Trương Hàm vừa thua một trận đã sợ uy quân của ta, cứ cố thủ không dám ra quân. Ngày mai quân ta sẽ chia ra làm ba đạo, đánh úp ba mặt mới có thể tiêu diệt được trại địch. Hạng Lương gật đầu rồi nói: Trương Hàm chỉ là một lão tướng, tuổi già sức yếu, không làm nên được việc chi. Liền mở tiệc khao thưởng cho ba quân, hẹn ngày mai xuất quân đột chiến. Rạng ngày, Hạng Lương sai Hạng Vũ lãnh đạo trung quân, Anh Bố lãnh đạo tả quân kéo về hướng Tây, Lưu Bang lãnh đạo hữu quân kéo về hướng Đông. Ba đạo quân đánh trống reo hò, áp vào trại của địch. Trương Hàm thấy ba đạo quân kéo đến, liệu sức địch không nổi liền nhổ trại rút lui. Ba đạo quân Sở đuổi theo truy kích, đánh quân Tần đứt ra làm ba đoạn. Trương Hàm chạy ra Định Đào, Tư Mã Hân, Đổng Ế chạy ra Bọc Dương, Quý Do chạy ra Ung Khâu. Hạng Vũ đuổi theo Quý Do, vừa đến Ung Khâu thì chém được Quý Do, quân Tần bị chết, thay phơi chật đất. Lưu Bang đuổi Tư Mã Hân chạy đến Bọc Dương. Tiêu Hà mới bàn: Giặc cũng không nên đuổi gấp, e chúng ta liều chết chiến thắng, chi bằng cứ đóng quân nơi Bọc Dương, tùy cơ mà tác chiến. Lưu Bang nghe lời, đóng quân lại không đuổi theo nữa. Còn Anh Bố đuổi Trương Hàm đến Định Đào. Trương Hàm đóng cửa thành thủ thế. Anh Bố hạ trại xong, cởi ngựa đến dưới thành khiêu chiến suốt mấy ngày, mà Trương Hàm nhất định không xuất quân. Anh Bố chưa biết tính sao, còn đang bối rối thì bỗng có tin Hạng Lương kéo binh đến tiếp ứng. Anh Bố mừng rỡ ra khỏi trại tiếp đón. Hạng Lương nói: Trương Hàm thế cùng sức yếu, chạy đến thành này để lánh nạn, ta phải tiêu diệt ngay. Nếu để lâu ngày cứu binh đến thì ta khó lòng trừ đặng. Anh bố nói: Chương Hàm tuy là thất trận, song binh lực hãy còn mạnh, đánh gấp thì khó thắng. Ý của tôi là muốn đóng quân tại nơi đây, chờ cơ hội thuận tiện rồi mình lấy thành. Hạng Lương gắt: Sao ngươi làm tướng mà nhát gan như vậy? Thế quân ta đang mạnh, không diệt địch thì còn đợi đến cơ hội nào? Nói xong chia quân làm bốn đạo, đánh trống reo hò, dùm thang bắt lên mặt thành để công hãm. Chương Hàm ở trên thành trông thấy khiến quân dùm tên lửa bắn ra, bao nhiêu thang đều bị cháy hết. Quân sợ chết rất nhiều, đành phải rút lui về trại. Hạng Lương tức giận, truyền đóng mấy trăm cung xa, quyết phá thành cho được. Xung xa đóng xong, vừa đem ra xung kích, thì trên thành Chương Hàm lại truyền lấy dây xúc xích buộc vào những dùi sắt ném xuống, bao nhiêu xe đều gãy hết. Hạng Lương thất bại, vừa giận vừa buồn, ngày đêm cứ thẫn thờ tính chưa ra được kế. Bấy giờ có viên chấp Kích Lan là Hàn Tín thấy vậy vào thưa: Việt quân tấn thối không nên duyên trì, nay quân ta phá thành không được mà cứ đóng mãi dưới thành, đêm ngày trễ biến, phòng như quân địch dò biết được, nửa đêm kéo ra cướp trại thì nguy. Đánh thành là việc nhỏ, phòng bị mới là việc lớn, xin tướng quân hãy thận trọng. Hạng Lương hét lớn: Ta từ lúc khởi binh nơi Cối Kê quy danh lừng lẫy, Chương Hàm là cái đứa thất phu, nghe đến tên ta nó đều vỡ mật, còn dám mở cửa thành đem binh ra cướp trại ư? Người là một tên quân hầu, biết gì mà nói nhảm. Tống Nghĩa thấy vậy cũng can: Hàn Tín tuy là tên quân hầu nhưng lời nói đầy thao lược, xin tướng quân chớ có khi dễ. Kẻ thắng mà tự kêu là bắt đầu nếm mùi thất bại đó. Hạng Lương nghe Tống Nghĩa nói thì càng giận thêm. Đêm ấy Chương Hàm dò biết quân sở không phá thành được, sanh ra chán nản trễ biến, liền truyền lệnh ba quân ăn uống cho thật no, nay định chỉnh tề, cứ im hơi lặng tiếng mở cửa thành kéo đến trại sở. Quân sở bấy giờ đang ngủ say, bỗng nghe một tiếng pháo lệnh, bốn bề reo ó nổi lên, vang trời dậy đất. Hạng Lương say rượu nằm mê mệt không biết gì, bọn tả hữu phải vực ra ngoài viên môn, nhưng còn choáng váng chưa kịp lên ngựa đã bị Tấn Tầm là Tôn Thắng xông đến chém cho một nhát rụng đầu. Người sau có thơ nói đến Hạng Lương: Vì nước vì dân quyết rửa thù, phất cờ khởi nghĩa tiến thiên thu, xa cơ một phút dành chung kiếp, làm kẻ trung thần thiếu trí mưu. Hạng Lương bị giết, quân sở rối loạn, giày xéo lên nhau mà bỏ chạy. Tống Nghĩa anh bố hết sức chống giữ nhưng không nổi, bất đắc dĩ phải bỏ chạy, chạy thoát thân. Chương Hàm toàn thắng, kéo quân thẳng đến Trần Lưu đóng đồn. Thanh thế lừng lẫy, Lưu Bàn hay tin Hạng Lương thất trận, vội kéo quân đến cứu ứng nhưng không kịp, đành phải cùng Tống Nghĩa thu nhặt tàn quân, kéo đến Ung Khâu, rồi báo tin cho Hạng Vũ biết. Hạng Vũ được tin Hạng Lương bỏ mình, hét lên một tiếng thì ngã xỉu xuống đất. Bọn tả hữu vội vàng đỡ dậy. Hồi lâu Hạng Vũ mới tỉnh, vừa khóc vừa nói: Chú ơi, cháu từ lúc tuổi thơ cha mẹ đều mất sớm, được chú nuôi dưỡng cho nên người, nay sự nghiệp chưa thành, ơn chú chưa đền mà chú đã bị hại, thù này cháu quyết chẳng đổi chung trời. Các tướng đều xúm lại khuyên giải, Hạng Vũ mới nguôi dần. Phạm Tăng mới nói: Làm tướng cầm quân ra trận, chết sống là lẽ thường. Nay Vu Tín Quân dẫu qua đời, nhưng sự nghiệp càng ngày càng vững chắc, tướng quân cần nổi chí lớn ấy, lò việc phục hưng, đem lại vinh quang cho dòng giống. Được vậy người chết dưới suối vàng cũng hài lòng, và nhiệm vụ báo thù của tướng quân mới tròn được. Hạng Vũ lau nước mắt đứng dậy tạ ơn và nói: Tôi xin tuân lời chỉ dạy của tiên sinh. Nói xong khởi quân thẳng đến Định Đào, hội với Tống Nghĩa và Lưu Bang, hạ lệnh cho ba quân để khăn trắng thu hài cốt của Vũ Tín Quân tẩn liệm an táng nơi Định Đào, rồi kéo quân đến Trấn Lưu để đánh Chương Hàm mà báo thù. Nhưng quân sở chưa đến nơi đã được tin Chương Hàm dẫn quân sang sông để đánh Triệu. Vua Triệu là Hấp cùng với hai tướng Trần Dư, Chương Nhĩ đem quân ra thành cự địch, nhưng đánh không lại phải lui về Cự Lộc, đóng cửa thành cố thủ và cho người sang cầu cứu nước Sở. Tống Nghĩa bàn với Hạng Vũ: Chương Hàm thắng luôn mấy trận, thanh thế lừng lẫy, quân sĩ thì đang hăng, còn ta thì vũ tính quân mới mất, vua Hoài Vương cô lập nơi Vu Thai, nếu tiến binh thì e bất tiện, chi bằng ta trở về Thiên Đô qua Bành Thành để giữ thế thủ, rồi sẽ liệu sao. Hạng Vũ đem ý ấy bàn với các tướng, mọi người đều đồng ý. Hạng Vũ ra lệnh thu quân trở về Vu Thai. Vua Hoài Vương được tin Vũ Tín quân tử trận, lòng thương xót vô cùng, cả ngày chỉ ngồi than thở. Hạng Vũ mới tâu: Quân ta vừa bị bại, thế quân bị giảm yếu, nay phải củng cố thế thủ trước, rồi sẽ tính đến thế công. Xin bệ hạ dời đô qua Bành Thành để làm thế ỷ giác, chớ nên chậm trễ. Hạng Vũ nói vừa dứt lời thì có tin nước Triệu sai sứ đến cầu cứu. Hoài Vương cho vào ý kiến, sứ Triệu tâu: Quân Tần 30 vạn vây thành Cự Lộc ngót 1 tháng trời, trong thành lương đã hết, quân sĩ thì mỏi mòn, chẳng bao lâu chắc thành bị vỡ, xin đại vương thương tình mà cứu cấp. Hoài Vương liền phong Tống Nghĩa làm đại tướng, Hạng Vũ làm phó tướng, Phạm Tăng làm quân sư, thống lãnh 20 vạn quân đi cứu nước Triệu. Quân Sở đến đóng nơi An Nương cho người vào thám thính. Qua 2 ngày, Tống Nghĩa vẫn cho án binh bất động, không chịu ra quân, lại sai con là Tống Tương sang làm tướng nước Tề. Hạng Vũ lấy làm lạ mới nói: Thành Cự Lộc sắp mất, quân ta có nhiệm vụ đến cứu, cớ sao tướng quân cứ án binh bất động? Tống Nghĩa mới nói: Quân Chương Hàm vây thành Cự Lộc đã lâu, thế nào cũng phải trễ biến, ta cứ đóng quân ở đây mà chờ, coi cái cơ suy nhược của nó, lúc nào quân địch đã mỏi mệt thì ta chỉ đánh 1 trận là xong. Hạng Vũ hậm hực bước ra, đợi hơn 1 tuần mà cũng không thấy Tống Nghĩa động binh hoặc có kế hoạch gì khác, ngày đêm cứ uống rượu say sưa. Hạng Vũ vào nói với Tống Nghĩa: Quân Tần vây Triệu 10 phần nguy cấp, tướng quân cứ đóng quân ở nơi đây, ngày đêm cứ say sưa, làm sao mà thực hiện được trọng trách của mình? Tống Nghĩa cười nhạt nói: Ví vọng mặc áo dày, cầm giáo nhọn, xông pha trận địa thì tôi cũng không bằng ông, nhưng ngồi mà lập mưu bày trước thì chắc ông còn kém tôi xa. Nói xong, Tống Nghĩa hạ lệnh cho 3 quân: Đầu đó cứ im liềm, chớ nên hành động gì cả, nếu ai trái lệnh thì ta chém đầu. Rồi đó Tống Nghĩa cứ rượu chè say sưa như cũ. Bấy giờ vào tiết mùa đông, trời mưa dầm rét mướt, quân sĩ đói khát chết chóc rất nhiều. Một hôm, Hạng Vũ lén vào trong quân để dò xem tình hình, thì thấy quân sĩ ai cũng đem lòng oán vọng. Hạng Vũ lập tức thẳng đến dinh Tống Nghĩa, nghiêm sắc mặt rồi nói: Tướng sĩ đều đem thân liều chết để đánh Tần, bao nhiêu sinh mạng gửi vào trong tay của tướng quân, thế mà tướng quân cứ ngồi yên mà hưởng lạc, không kể đến ai. Trên thì phụ lòng vua, dưới gây quán thù với các tướng sĩ, người như vậy không đáng làm tôi cho xã tắc. Tống Nghĩa nổi giận, chỉ vào mặt Hạng Vũ nói: Ta giữ quyền tướng ấn, nhà ngươi phải phục tùng, lại dám dùng những lời nhục mạ ta hay sao? Hạng Vũ hét lên một tiếng, rút gươm chém Tống Nghĩa 1 nhát bay đầu, rồi nói: Tống Nghĩa, đưa con sang làm tướng nước Tề, lại không tuân mệnh của vua để cứu Triệu, rõ là một đứa phản nghịch. Chư tướng thấy Hạng Vũ đã giết Tống Nghĩa thì đều mừng rỡ, đồng thanh nói: Người khởi xướng lập nước Sở là tướng quân, nay tướng quân đã giết, bỏ kẻ phản nghịch, thật hợp với lòng công chúng. Tướng sĩ đều một lòng tôn Hạng Vũ lên làm thương tướng. Hạng Vũ nói: Điều ấy phải được mệnh của vua, bây giờ điều cần nhất là trừ cho tụi cái loài phản phúc. Bèn sai tướng đuổi theo, bắt Tống Tương đem về giết. Tống Tương sang nước Tề, còn đang tìm cách tiến thân ở nơi quán trọ, tướng Sở đã tìm được chém đầu mang về mà nạp. Hạng Vũ làm sớ, kể tội cha con Tống Nghĩa, dâng về triều. Hoài Vương sai Chung Ly Muội cầm cờ tiết đến phong Hạng Vũ làm thượng tướng. Từ đó, uy phong của Hạng Vũ đồn khắp các chư hầu. Mọi việc đã xong, Hạng Vũ sai anh bố làm tiên phong, kéo quân sang sông, còn mình điểm quân đi hậu tập. Chương Hàm nghe tin, liền sai Tư Mã Hân và Đổng Ế kéo quân đóng nơi phía nam để ngăn địch. Anh bố đến nơi, hai tướng xông ra mà chặn đánh. Đánh vừa mới được 30 hiệp, đạo hậu quân của nước Sở kéo đến. Hai tướng Tần thấy Hạng Vũ thì thất kinh bỏ chạy. Hạng Vũ đốc binh đuổi theo cướp trại, đoạt được lương thực rất là nhiều. Từ Mã Hân và Đổng Ế thoát chết, chạy về miền Hà Bắc để lánh nạn, đợi chờ tình thế êm dịu rồi mới dám lần về báo tin cho Chương Hàm hay. Hồi 6, Hạng Vũ 9 lần thắng Chương Hàm, Triệu Cao lộng quyền khi nhị thế. Thắng được quân Tần, Hạng Vũ truyền hợp đại binh để qua sông, lại truyền quân sĩ chỉ mang lương thực theo đủ ăn trong 3 ngày. Hễ quân qua sông rồi thì các chiến thuyền đều phải đánh đắm hết, thề quyết không trở về. Tướng sĩ thấy Hạng Vũ cứ quyết chí như thế, người người đều rạo rực. Phạm Tăng và Chung Ly Muội mật bàn với Hạng Vũ: tướng quân đuổi đánh Chương Hàm mà chỉ đem theo có 3 ngày lương thực, rồi lại đắm thuyền đạp chỗ, nếu trong 3 ngày mà chưa thắng được địch thì tất sẽ hư việc lớn. Chi bằng cứ sai một nhà tướng Tâm Phúc mật báo với Triệu Vận Lương cho để phòng khi trắc trở, như thế mới vẹn toàn. Hạng Vũ thuận ý, sai người đến nước Triệu báo tin. Giữa lúc đó, hai bại tướng Tư Mã Hân và Đổng Ế dẫn một số tàn quân chạy về báo với Chương Hàm: anh bố kiêu dũng, chúng tôi không thể nào địch nổi. Hiện giờ quân Hạng Vũ đã qua sông, xin tướng quân hãy phòng bị. Chương Hàm liền họp các tướng: Vương Ly, Sa Giang, Tô Giác, Mạnh Phòng, Hán Chương, Lý Ngô, Chương Bình, Chu Hồng, Vương Quang, đến cả ở dưới trướng bàn luận. Chương Hàm nói: Hạng Vũ là một tài dũng tướng, không ai địch nổi. Bọn các ngươi mỗi người lãnh một đội quân, chia ra làm 9 đạo, đóng trại cách xa nhau, chờ ta ra đối địch với Hạng Vũ, rồi sẽ lần lượt tiếp ứng. Khi nào Hạng Vũ vào sâu trọng địa, cả 9 đạo cùng kéo đến một lúc vây đánh, như thế may mới thắng nổi. Chư tướng vâng lời, kéo quân ra đi, ai lo phần ấy. Chẳng bao lâu quân Hạng Vũ kéo đến, Chương Hàm ra ngựa nghênh chiến. Hạng Vũ thấy Chương Hàm nghiến răng trợn mắt hét: cầu nhân, ngươi giết hại chú ta, thù ấy ta cùng ngươi quyết không đội chung trời. Nói dứt lời vung gươm lên chém Chương Hàm. Chương Hàm đưa thương ra đỡ, nhưng Hạng Vũ chém quá mạnh, làm cho ngựa của Chương Hàm lùi ra 3 bước. Đánh được 50 hiệp, Chương Hàm mồ hôi ướt đẫm, nhắm không cự nổi nữa, liền quất ngựa bỏ chạy. Hạng Vũ lại thúc ngựa đuổi theo độ 5 dặm, bỗng có một đạo quân Vương Ly xông ra tiếp cứu. Hạng Vũ hét lớn: người muốn chết thế cho Chương Hàm hay sao? Vương Ly cầm giáo đâm tới, Hạng Vũ đỡ ra quá mạnh, làm cho Vương Ly té nhào xuống ngựa, bị quân Sở bắt trói dẫn về trại. Chương Hàm thấy Vương Ly bị bắt, liền phóng ngựa bỏ chạy. Hạng Vũ giục ngựa đuổi theo nói lớn: nghịch tặc, ngươi chạy đường nào mà khỏi tay ta? Hãy dâng đầu mà tạ tội vì đã sát hại chú ta ở ngày trước. Con ngựa ô truy của Hạng Vũ nó chạy vùng vụt như bay, quân sĩ đều chạy ở phía sau, không ai đuổi theo kịp. Chương Hàm thấy Hạng Vũ cứ một mình đuổi theo, liền quay đầu lại để đấu chiến. Hạng Vũ quyết hạ cho được Chương Hàm, ngờ đâu có một bộ tướng của Chương Hàm là Sa Nhân đem quân đến tiếp cứu. Hạng Vũ tức giận quay giáo đâm Sa Nhân. Sa Nhân chới bới bị Hạng Vũ chém một nhát té nhào xuống ngựa. Bọn nhà tướng liều chết xông ra cứu thì đạo hậu quân của Hạng Vũ đã kéo đến kịp, chém chết quân Tần chết vô số. Chương Hàm dần lúc hỗn loạn thoát khỏi vòng quân lại bỏ chạy. Hạng Vũ thấy mặt trời đã chen lặn, e sợ có phục binh nên truyền thu quân về trại. Phạm Tăng bàn với Hạng Vũ: tướng quân vào sâu nơi đất giặc, đêm nay trời nhiều mây không trăng, quân địch có thể lợi dụng để cướp trại tướng quân, tướng quân cần phải đề phòng. Hạng Vũ cho là phải, liền truyền lệnh bao nhiêu binh mã kéo sang chân núi bên kia hạ trại. Còn nơi đại trại thì chỉ chứa cỏ khô và những cái đồ dẫn hỏa. Lại gọi Hoàng Sở, Vũ Anh, Đinh Công, Ung Sĩ lại truyền rằng: bốn người đem quân ra ngoài mà mai phục, hễ thấy trong trại bốc lửa lập tức đem quân đến đánh bốn mặt, chớ cho quân địch chạy thoát. Bốn tướng quân vâng lệnh kéo quân ra đi. Hạng Vũ lại gọi riêng anh bố đến rồi dặn: người dẫn 3.000 quân lén đến cách trại Chương Hàm 3 dặm, phục ở nơi đó, đừng cho chúng nó đến tiếp viện. Hạng Vũ sắp đặt xong thì trời đã vào khuya. Đêm ấy Chương Hàm thu góp tàn quân cùng với các tướng nghị luận. Tô Giác nói: nay quân sư vừa thắng trận, khí thế đang mạnh, hễ mạnh tất phải kiêu căng, việc canh phòng sẽ trễ biến. Tôi xin lãnh một toán quân kỵ, từ Mé Đồng tôi sẽ đi lẻn vào sau trại. Tướng quân dẫn một đại binh đi đường phía tây, đánh vào trước trại, hai bên mình xung kích một lượt, tất là trại Sở phải mất. Chương Hàm khen phải, làm theo kế của Tô Giác. Tô Giác kéo quân đến sau trại Sở, thấy tinh kỳ siêu vẹo, trống canh chởn mãn thì lòng mừng rỡ, mới lẩm bẩm: phèn này dẫu có 10 tướng Hạng Vũ cũng phải bị mất đầu. Liền tóc quân ùa vào, chẳng ngờ là một trại chống không có người. Tô Giác biết mình đã bị trúng kế, vội vã lui binh. Bỗng nghe một tiếng pháo nổ, bốn bề lửa cháy rần rần. Hai đạo binh Sở kéo đến chặn đường, cầm đầu là Vũ Anh và Hoàng Sở. Hai tướng thét lớn: tầm tặc, hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi, còn chờ gì nữa. Tô Giác sợ hãi quất ngựa chạy theo đường mòn về phía hữu. Nhưng chạy chưa được bao xa thì lại gặp binh Sở đón lại. Tướng cầm đầu là Hạng Vũ. Tô Giác thấy Hạng Vũ thì tay chân run lẩy bẩy, bị Hạng Vũ chém cho một nhát bay đầu. Giữa lúc đó Chương Hàm kéo đại binh đến trước trại, nghe tiếng quân sĩ reo ó vang lừng. Trong trại lửa cháy mịt trời, ngỡ là quân Tô Giác đang cướp trại, liền đốc quân mà xông vào. Bỗng gặp hai tướng Sở là Đinh Công và Ung Sĩ cản: tặc tước, ngươi đã lầm kế mà còn chưa chịu bó tay hay sao? Chương Hàm thất kinh, vung đao cùng với hai tướng Sở mà giao tranh. Vừa đánh được 10 hiệp, quân Hạng Vũ kéo đến. Chương Hàm thấy thế trận không còn giữ được nữa, liền mở huyết lộ chạy trốn. Các đạo quân Tần cứ đóng lẻ tẻ. Hán Chương, Lý Ngô hay tin đến tiếp cứu, nhưng bị đạo binh phục của anh bố đón lại, đánh tơi bời. Hạng Vũ đuổi theo Chương Hàm, giết quân Tần không biết bao nhiêu mà kể, đoạt quân trang, quân dụng rất là nhiều. Cho đến khi vòng đông ló dạng, Hạng Vũ mới thu quân về. Chương Hàm về đến trại, kiểm điểm quân mã, đợi đến tối sẽ thi hành diệu kế. Giữa lúc đó Hạng Vũ toàn thắng, mở tiệc khao quân, người người hớn hở rượu thịt no nê. Phạm Tăng nói với Hạng Vũ: Chương Hàm tuy thua nhưng nó vốn là một mưu tướng, đêm nay thế nào nó cũng phục quân để phòng ta mà cướp trại. Hạng Vũ nói: quân sư luận rất hay, vậy ta phải làm gì để mà trừ chúng nó? Phạm Tăng nói: mượn kế nó thì làm kế của mình. Đêm nay tướng quân kéo một đạo binh đến đóng trước trại, giả làm thanh thế hùa chiên đánh trống, lại sai các đạo binh khác cứ phục sẵn, chặn những toán binh phục của địch mà đánh. Như thế Chương Hàm sẽ không còn đường mà thoát thân. Hạng Vũ theo lời, sai anh bố lãnh 10.000 quân đi về hướng nam, Hoàng Sở lãnh 10.000 quân đi về hướng bắc, con mình tự lĩnh 30.000 quân đi tiền đạo. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến đầu canh hai khởi sự. Đêm ấy không trăng, ánh sao lờ mờ chiếu xuống, khoảng không gian như màu sữa đục, rừng núi phủ màu đen, ven đường rải rác những lùm cây rậm lấp loáng bóng người. Đó là hai đạo binh phục của hai tướng Sở kéo đến. Cảnh vật đang chìm đắm trong giấc ngủ u buồn, bỗng vang lên những tiếng quân reo, tiếng chiên trống rợp trời. Chương Hàm mừng rỡ, ngỡ là quân Sở đến cướp trại, liền truyền hai toán quân phục của mình xông đến mà bao vây. Những liền lúc đó hai cánh quân Tần bị chặn lại do hai cánh quân Sở đã phục sẵn. Chương Hàm được tin, biết cơ mưu mình đã hỏng, truyền quân nhổ trại lui binh. Hạng Vũ đuổi theo hơn 20 dặm thì đã đến nước Triệu. Trong thành nghe tiếng quân reo, biết là quân Sở đến cứu, truyền khai thành để tiếp ứng. Hai mặt đánh dồn lại, quân Tần không biết đường nào để chạy, bị giết hơn phần nữa. Chương Hàm không còn thiết gì đến quân sĩ, mấy tên kỵ mã chạy trốn về Khúc Dương, giải vây được nước Triệu. Vua Triệu dẫn bọn Chương Nhĩ, Trần Dư ra ngoài thành để đón tiếp quân Sở vào thành đại yến. Hạng Vũ nói: "Bây giờ chưa phải là lúc thành an nghỉ, Chương Hàm vừa bại trận, ta phải thừa thắng đuổi đến đất Tần, tiêu diệt lực lượng. Nếu vào thành e chậm trễ thì giờ giặc được nghỉ ngơi, nuôi thêm thế lực ta phải tốn thêm nhiều công phu." Nói xong, truyền Quý Bố, Chung Ly Muội thống lãnh 20 vạn quân hạ trại ngoài thành nước Triệu, còn mình thống xuất đại binh cứ đuổi theo Chương Hàm. Quân Hạng Vũ đi đến đâu thì cũng được quần chúng tiếp đón nồng hậu. Các chư hầu đều ra bái vọng hai bên đường, tỏ sự biết ơn của mình đối với nước Sở. Phạm Tằng nói với Hạng Vũ: "Này, Chương Hàm nó trốn đã xa rồi, lòng người đều ngưỡng vọng quân ta. Các chư hầu phục tùng nước Sở, đó là lúc tướng quân phải lấy nước nhà làm trọng, há tất phải dấn mình trong đám mưa tên rừng giáo nữa mà làm chi? Sức mạnh một người không bằng sức mạnh của toàn thể của chính nghĩa. Phương Chi mới có 3 ngày, tướng quân đã thắng luôn 9 trận, phá được 30 vạn quân Tần. Từ xưa đến nay chưa có tướng nào mà lập được kỳ công như vậy. Tôi thiết tưởng nay hãy tạm dồn binh ở Chương Nam để dưỡng sức quân đã. Hiện nay Triệu Cao đang chuyên quyền áp chế vua Nhị Thế. Triệu Cao nó là một đứa tiểu nhân ganh tị, Chương Hàm cũng chẳng bao lâu cũng sẽ bị hại. Chờ cho triều đình vua Nhị Thế rối loạn thì ta sẽ tìm kế tiến thủ." Hạng Vũ khen phải mới nói: "Tôi xin tuân theo lời quân sư chỉ giáo." Đoạn truyền đóng quân ở Chương Nam. Trong lúc đó, Chương Hàm thu nhặt tàn quân còn lại độ 10 vạn kéo qua Chương Hà, đóng đồn tại cửa Hàm Cốc và làm sớ gửi về triều xin quân tiếp viện. Triều thần hay tin Chương Hàm đã thua luôn 9 trận, tổn thất 30 vạn quân đều khiếp sợ, ăn ngủ không yên. Triệu Cao quyền chính gồm một tay, các việc quan hệ đều giấu hết, không để lộ cho vua Nhị Thế biết. Các quan ai trái ý thì lập tức tìm cách ám hại, vì vậy ai ai cũng sợ, không dám nhìn mặt. Một hôm, Triệu Cao đem dâng cho vua Nhị Thế một con hươu, nói là con ngựa. Vua Nhị Thế cười lớn rồi nói: "Thừa tướng làm rồi, nó là con hươu chứ đâu phải là con ngựa." Nhị Thế ngoảnh qua mới hỏi triều thần. Có người lặng thinh không dám nói, có người nói thẳng là con hươu, có người thì a du theo Triệu Cao nói là con ngựa. Người nào mà nói thẳng thì đều bị Triệu Cao tìm cách hãm hại. Quần thần lại càng sợ Triệu Cao hơn. Thừa tướng Lý Tư thấy vậy thì lòng băn khoăn không yên. Triệu Cao biết Lý Tư không ưa mình, một hôm mới tìm cách nói: "Nay cõi quan đông giặc giả nổi lên như ong vỡ tổ, Chương Hàm thua luôn mấy trận, nước nhà đang nguy cơ nguy ngập. Tôi là quan hoạn, không được phép tâu bài, đó là nhiệm vụ chính của quân hầu. Sao quân hầu cứ lặng yên không tiếng giảng?" Lý Tư buồn bã nói: "Bệ hạ ở mãi trong thâm cung, tôi làm sao mà tiến giảng được?" Triệu Cao mới hăm hở nói: "Quân hầu cứ sắp sẵn lời tấu đi, lúc nào có thể tiến giảng được, tôi sẽ thông tin cho quân hầu biết để mà vào ý kiến." Lý Tư ngỡ Triệu Cao có thiện cảm với mình, ngờ đâu đó là sự ác ý của Triệu Cao. Triệu Cao nhân lúc vua Nhị Thế đang say sưa với các phi tần trong thâm cung, lửa dục phần phần trong men rượu, liền sai bảo Lý Tư: "Lúc này có thể tâu bài được rồi đó, xin thừa tướng hay vào ý kiến." Lý Tư mới tin thật, xin vào tâu. Lần thứ nhất vua Nhị Thế từ chối, Lý Tư lại xin thêm lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba. Vua Nhị Thế cứ thấy Lý Tư cứ lải nhải mãi thì nổi giận mắng: Trẫm đang lúc vui vầy với các phi tần, sao Lý Tư lại dám vô lễ như vậy? Triệu Cao liền lợi dụng cơ hội mới kiếm lời dèm tấu. Lý Tư cậy mình có công lập bệ hạ trước kia, ước vọng nên được bệ hạ cắt đất phong vương, nhưng ước vọng ấy không thành mới đem lòng quán trách. Vừa rồi sai con là lý do làm quan thái thú ở Tam Xuyên, mục đích là để tư thông với sở, xin bệ hạ phải xét trước mới được. Từ đó vua Nhị Thế có ý ghét Lý Tư, và Lý Tư cũng đã biết Triệu Cao nó muốn hại mình, liền làm biểu dâng lên kể tội Triệu Cao, xin vua bỏ cung A Phòng lo chỉnh đốn việc nước. Vua Nhị Thế xem tờ biểu mắng Lý Tư: Trẫm biết Triệu Cao là người hiền, thờ trẫm rất trung hậu, nếu không có Triệu Cao thì trẫm còn ai mà sai khiến? Còn ngươi bảo trẫm bỏ cung A Phòng thật là điều phi quân. Cung A Hồng A Phòng của tiên đế lập ra, người đã không ngăn được trộm giặc để bốn phương nổi loạn, thế mà còn bảo trẫm làm trái ý tiên đế để mang cái tội bất hiếu. Nói xong giao Lý Tư xuống đình ủy để nghị tội, ghép án tư thông với nước sở, chiếu theo ngũ hình bắt phải tội chém ngang lưng và trù di tam tộc. Võ sĩ trói cha con Lý Tư dẫn ra chợ Hàm Dương. Lý Tư nhìn con rồi nói: Này cha con mình, dẫu muốn dắt chó ra đất Thương Thái săn thỏ để làm vui cũng đâu có còn được nữa. Hai cha con nhìn nhau ứa lệ rồi cùng bị xử trảm. Người sau có thơ chê Lý Tư: Họ Lý không thông vận thế thời, ngài tàn còn nghĩ đến cuộc chơi. Công thành chẳng liệu lui mình trước, phú quý vinh hoa miệng bả đời. Từ lúc hại được Lý Tư, quyền thế Triệu Cao càng lớn, quần thần không ai dám nhìn mặt. Chương Hàm đóng quân ở Hàm Cốc, lương thực đã hết sạch, tướng sĩ thì mỏi mòn, nhiều lần sai người về triều cáo cấp, nhưng Triệu Cao cứ giấu nhẹm không cho vua Nhị Thế biết. Một hôm vua Nhị Thế đi săn về, vào cung nằm tự gối liêm diêm đôi mắt, bỗng nghe bên tai hai cung nhân hầu hạ thì thầm: Công việc ngoài biên ải hiện nay ra sao? Nguy lắm, Chương Hàm thua luôn 9 trận, quân sĩ hao mất 30 vạn, Bất Nhật quân sở kéo đến đây, chúng ta khó mà toàn mạng. Vua Nhị Thế thất kinh vùng dậy, nắm lấy cung nhân rồi hỏi: Các ngươi vừa nói chuyện gì? Cung nhân quỳ mọp xuống đất van xin: Tâu bệ hạ, chúng tôi ngỡ bệ hạ yên giấc nên nói chuyện riêng, xin bệ hạ tha tội. Vua Nhị Thế gắt: Cứ nói đi, có chuyện gì mà giấu ta? Cung nhân mới tâu: Hiện nay thiên hạ 10 phần rối loạn, Chương Hàm thất trận, quân sĩ chết rất nhiều. Nếu tình thế này kéo dài mãi, nhà Tần phải bị diệt vong. Vua hỏi: Do đâu mà các ngươi biết chuyện đó? Cung nhân mới tâu: Cả nước không ai mà không rõ, duy chỉ có bệ hạ bị Triệu Cao che mắt mãi mãi yên vui, không biết đó mà thôi. Vua Nhị Thế tức giận, đòi Triệu Cao đến mắt: Ngươi làm thừa tướng, việc lớn nhỏ đều ở trong tay ngươi. Nay thiên hạ rối loạn, nước nhà nguy cấp, quân ta tổn thất hơn 30 vạn, thế mà không tâu cho trẫm biết, lại còn bịa lời nói dối, tội người đáng đem đi chém. Triệu Cao rung cầm cập, bỏ mũ dập đầu xuống đất tâu: Tâu bệ hạ, thần là một tể tướng, chỉ quản cố được công việc bên trong, cùng phụng bệ hạ, được quả hưởng thái bình mà thôi. Còn như việc đánh dẹp bên ngoài là nhiệm vụ của quan đại tướng. Nay việc đã xảy ra như vậy, xin bệ hạ sai người đến vấn tội Chương Hàm, rồi sai một viên đại tướng khác ra mà thay thế, thật phải cứu nguy được. Và mọi việc ngoài biên chẳng qua chỉ là lời đồn đại thôi. Nếu có gì, sao không thấy Chương Hàm về đây cáo cấp? Bệ hạ chớ có tin lời những cái bọn cung họa mà thống trách vi thần như vậy. Vì thế nghe Triệu Cao nói thì bùi tai liền bỏ qua, không nghĩ đến chuyện giặc giả nữa. Triệu Cao về Tư Dinh mồ hôi chưa ráo, cho là Chương Hàm vì lâu nay mình giấu nhẹm mấy tờ cáo cấp nên sai người đút lót bọn cung nhân để dèm xỉm mình. Nghĩ như thế, Triệu Cao căm tức Chương Hàm vô cùng. Chẳng bao lâu được tin Chương Hàm sai quan trưởng sử là Tư Mã Hân về triều cáp tấu. Tư Mã Hân đợi đến 3 ngày vẫn chưa được vào tàu, lòng thì nóng như lửa đốt, liền lấy vàng đút lót cho nhà Triệu Cao để dò xem tin tức. Tên lính hầu của Triệu Cao nói riêng với Tư Mã Hân: "Thừa tướng đang căm tức Trương tướng quân, muốn bới móc tội bại binh để mà khép án. Tướng quân về triều hôm nay chẳng khác gì chui đầu vào trong lưới." Tư Mã Hân nghe nói thì vội vàng trở ra nhà trọ, gói ghém hành trang, nội trong đêm ấy lén trốn đi ra Hàm Cốc. Sở dĩ Triệu Cao để Tư Mã Hân chầu chật 3 ngày là muốn lập mưu để bắt cả gia quyến ra xử tội. Không ngờ Tư Mã Hân đã trốn trước. Triệu Cao tức giận vào tâu với Nhị Thế: "Bọn Chương Hàm cầm binh ngoài cõi, thua luôn mấy trận, hào binh tổn tướng, thật là nhục nhã. Nay lại sai người lén về triều để dò thám, chắc là âm mưu phản loạn. Xin bệ hạ sai người ra ngoài bắt Chương Hàm về triều trị tội thì việc nước mới được yên." Nhị Thế chuẩn tấu: "Triệu Cao sai cháu mình là Triệu Thường đến Hàm Cốc đòi Chương Hàm phải về." Trong lúc đó, Tư Mã Hân chạy suốt ngày đêm, tất tưởng đến Hàm Cốc vào ý kiến cho Chương Hàm, rồi nói: "Hiện nay Triệu Cao chuyên quyền che mắt trong ngoài, tìm cách để hãm hại tướng quân, đã kiếm lời dèm pha, không chịu phát quân cứu viện, nên tôi phải nhanh chân thoát thân, thì đã bị Triệu Cao hại mạng rồi." Chương Hàm nghe nói rụng rời, ngước mặt lên trời mà than: "Trong thì gian thần tác loạn, ngoài thì giặc giả tranh hùng, nhà Tần ắt chẳng còn bao lâu nữa." Liền họp các tướng lại đàm luận. Động Ế mới nói: "Triệu Cao là đứa gian ác, chỉ dùng một lời nói mà Lý Tư đã bị tru di tam tộc, bọn chúng ta khó thoát khỏi tay của hắn." Đang lúc bàn bạc thì Triệu Thường cầm chiếu đến, các tướng ra ngoài dinh nghinh tiếp và mở chiếu ra đọc chiếu rằng: "Ngài Thường ăn lọc nước, lúc loạn phải tận trung, nay bọn các ngươi cặp binh dẹp loạn, quý tử tham sanh, để cho hào binh tổn tướng làm nhục nhã quốc thể, tội đáng chết, lại còn sai người về triều chưa thỉnh mệnh đã bỏ trốn đi, rõ là tinh thần đứa phản nghịch. Nay sai Triệu Thường phụng sứ bắt các ngươi lập tức phải hồi triều, nếu cãi lệnh thì khó dung nài chiếu." Chương Hàm nghe đọc chiếu xong, chư tướng đều đứng cả dậy, nắm lấy sứ giả nói lớn: "Bọn chúng ta mặc giáp cầm thương, xông pha tên đạn, coi chết như long hồng, cay đắng khó nhọc biết chừng nào. Đã mấy lần cáo cấp về triều thì bị Triệu Cao giấu nhẹm, không phát quân, lỗi sờ sờ ra như thế, mà còn buộc tội chúng ta là sao? Theo sứ về triều để chịu chết, thà chém sứ phản đối tên phản nghịch." Dứt lời các tướng rút gươm toàn chém Triệu Thường. Sao là để tướng quân thấy nỗi lòng oán vọng của Chương Hàm đối với Triệu Cao. Hạng Vũ cười lớn rồi nói: "Như thế ta lại càng dễ diệt nước Tần chứ sao?" Trần Hy nói: "Đúng như vậy, nếu tướng quân biết lợi dụng tánh của Chương Hàm thì mới dễ. Bằng để cho Chương Hàm cầm quân bảo vệ nhà Tần, tôi e khó mà diệt được nhà Tần được." Hạng Vũ hỏi: "Nhà ngươi muốn ta lợi dụng lòng oán thù của Chương Hàm như thế nào?" Trần Hy nói: "Chương Hàm đang bị cô lập, nhưng trong tay còn hơn 10 vạn quân và có nhiều kiện tướng. Nếu cho Chương Hàm đầu sở chung sức diệt Tần để báo thù, đó là lợi dụng được Chương Hàm đó." Hạng Vũ vỗ án lên hét: "Chương Hàm đã giết chúng ta, thù ấy chưa trả, ta quyết bắt Chương Hàm xẻ thịt ăn gan, lẽ nào lại cho nó quy hàng?" Trần Hy không đáp, chỉ mỉm miệng cười rồi nói. Hạng Vũ mới hét lớn: "Ngươi cười cái gì? Muốn đem xác đến đây thử lưỡi kiếm của ta hay sao?" Trần Hy nói: "Tôi cười tướng quân chỉ chằm chằm lo việc nhỏ mà bỏ mất đi việc lớn. Đã là tướng ra trận, ai vì chúa nấy, sao tướng quân lại nghĩ đến tình riêng mà cố chấp như vậy? Kẻ trượng phu vì nước quên nhà, vì lợi chung bỏ thù riêng mới gọi là người đại lượng." Phạm Tăng ghé vào tai Hạng Vũ rồi bàn: "Hiện nay quyền thế của tướng quân rất mạnh, thế mà chưa vào được cửa quan là vì có Chương Hàm nó ngăn giữ. Chương Hàm đầu sở tức là trời muốn giúp tướng quân diệt Tần. Tướng quân cứ nên bỏ thù riêng lập ơn mới, Chương Hàm nó mang ơn tướng quân, tất nó sẽ tận tâm tận sức. Đó là thủ đoạn của kẻ anh hùng hào kiệt. Hạng Vũ nghe nói mới tỉnh ngộ rồi khen: nếu không có quân sư, tôi đã làm một việc đáng tiếc. Liền nói với Trần Hy: tôi vì nặng tình gia đình mà quên đi nghĩa lớn, thù thúc phụ chỉ là thù riêng, còn việc nước mới là việc chung của thiên hạ. Không lẽ vì thù riêng mà bỏ việc công? Việc ấy Chương Hàm thật lòng đầu sở, ta sẽ bỏ hết thù xưa, cùng nhau cộng sự, mai sau phú quý cùng nhau hưởng. Trần Hy từ giả Hạng Vũ trở về thuật lại với Chương Hàm. Chương Hàm mới nói: cứ như lời Túc Hạ thì đầu sở là phải, nhưng ta e Phạm Tăng nói nhiều quỷ kế, nó gạt ta đến đó để ám hại ta chăng? Vậy lúc Túc Hạ chịu khó đi một lần nữa để xem hư thực như thế nào. Trần Hy vâng lời, cởi ngựa sang dinh sở ý kiến Hạng Vũ rồi nói: Trường tướng quân tôi bản ý thì muốn đầu hàng, nhưng lại e tướng quân lại nhớ đến thù cũ nên chưa có dám để xếp giáp. Hạng Vũ cười rồi nói: nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, trượng phu đã nói một lời ngàn vàng khôn chuột. Nói xong cầm mũi tên bẻ ra làm đôi, giao cho Trần Hy một nửa đem về đưa cho Chương Hàm. Chương Hàm tặc lưỡi mà khen, rồi lại nói: Hạng Vũ thật là một kẻ anh hùng nghĩa khí, đáng cho ta theo mà phò. Tức thì thằng trướng hội chư tướng chém đầu Triệu Thường, rồi họp 20 vạn quân kéo thẳng đến Chương Nam, cách trại sở 30 dặm. Hạng Vũ truyền quân trong trại đội ngũ chính tề, gươm tuốt khỏi vỏ đứng hai hàng để thu nhận hàng tướng. Chương Hàm đi đến trại nước sở, xuống ngựa thẳng vào viên môn, sụp lại trước trướng: Chương Hàm tôi bị Triệu Cao dèm bán, vua nhị thế không tiếp quân lương, sức đã cùng lực đã tận, may nhờ tướng quân rộng lượng mở đường cho chúng tôi được nương tựa. Ơn ấy dẫu chết chẳng dám quên, tôi xin đem thân trâu ngựa mà đền đáp. Hạng Vũ bước xuống cầm tay Chương Hàm an ủi: này tướng quân đã đến đây cùng tôi lo chung việc thiên hạ, vậy xin hết lòng hết dạ, mai sau diệt được nước Tần công lao cũng chẳng nhỏ. Chương Hàm lạy tạ rồi đem binh tướng mình nhập vào binh của sở. Tin ấy đồn đến Hàm Dương, Triệu Cao vào tâu với vua nhị thế: Chương Hàm thật có ý làm phản, nay đã đem binh đi đầu sở rồi. Vua nhị thế giận dữ, hạ lệnh bắt cả tôn thuộc của Chương Hàm và các tướng đem chém hết. Chương Hàm hay được tin khóc sướt mướt, oán vọng Triệu Cao thấu trời, liên bàn với Hạng Vũ: nhân lúc nhà Tần không còn tướng giữ cửa quan, tướng quân nên dẫn quân qua sông Chương đến thẳng đất Tân An và Miên Chỉ, chỉ cần một trận là giết được nhà Tần. Hạng Vũ mời Phạm Tăng vào bàn bạc. Phạm Tăng nói: bên ta ở ngoài đã lâu ngày, lương thực không được sung đủ, còn Hoài Vương hiện nay ở Bành Thành thiếu người bảo giá, vả lại Tần đất rộng dân đông, nếu rủi ro bề nào đầu đuôi khó mà đầu đuôi gián đoạn, chi bằng trở về Bành Thành củng cố triều chính cho quân sĩ dưỡng sức, rồi lập thành hai đạo quân chia nhau tiến vào đất Tần một lượt, như vậy mới vẹn toàn. Hạng Vũ đồng ý, truyền lệnh rút quân về Bành Thành vào ý kiến Hoài Vương, lại dẫn các hàng tướng nước Tần vào bệ kiến. Hoài Vương mừng rỡ, truyền mở tiệc khao thưởng ba quân, phong Hạng Vũ làm lỗ công phong lưu bang làm bái công, cho về hưu dưỡng quân sĩ đặng đợi ngày xuất chinh. Bái công từ đó tuyển tướng luyện quân, chiêu mộ kế hào sĩ bốn phương. Chỉ mới 2 tháng mà các mưu thần mãnh tướng rất là đông, như Tiêu Hà, Phàn Khoái, Tào Tham, Chu Bột, Vương Lãng, Hạ Hầu Anh, Sài Vũ, Ngạn Hấp, Lưu Quán, Đinh Phục, Chu Xương, Phó Khoan, Tiết Âu, Trần Bái, Chương Thương, Nhâm Ngao, tướng hơn 50 viên, quân hơn 50 vạn. Còn lỗ công thì dưới trướng có Phạm Tăng, Anh Bố, Quý Bố, Chung Ly Muội, Hàng Sở, Vũ Anh, Đinh Báo, Chương Nhĩ, Trần Dư, Cung Ngao, Tang Đồ, Long Thư, vân vân, tướng hơn 100 viên, quân hơn 50 vạn. Bái công chú trọng về nhân nghĩa, không thích sát phạt, dùm đức thu phục nhân tâm. Còn Lỗ Công uy thế càng mạnh thì tính khí lại càng nóng nảy. Các tướng sợ uy hơn là sợ đức, cả đến vua Hoài Vương cũng có ý sợ sệt. Hoài Vương thường nói với các quần thần: Bái Công là người nhân hậu, sau này có thể đem lại hạnh phúc thái bình cho trăm họ được. Một hôm có người từ Hàm Dương lại kể sự tàn bạo của vua Nhị Thế và sự chuyên quyền của Triệu Cao mỗi ngày một quá quắt, trăm họ sống không yên. Lỗ Công hay tin vào tâu với vua Hoài Vương: Thần luyện tập binh mã đã lâu, nay chính là lúc cần xuất quân để trừ kẻ vô đạo, cứu lấy muôn dân, xin bệ hạ chỉ phán. Vua phán: Trẫm đang muốn sai hai người chia đường đánh Tần. Khanh tâu như vậy rất là hợp ý. Liền truyền Bái Công và Lỗ Công đến gần rồi phán: Trăm họ rền xiết dưới ách bạo chúa của nhà Tần đã lâu, cứu dân sớm được ngày nào thì hay ngày ấy. Nay đánh cần phải chia ra làm hai nẻo, vì Tần đất rộng dân đông, đánh một mặt khó lấy hết được. Tuy nhiên trẫm chưa biết sai ai đi đường nào, vậy hai khanh cứ tạm lui ra để trẫm bàn với quần thần đã. Quần thần đều nói: Đánh Tần thì có hai con đường, một con đường phía đông và một con đường phía tây. Hai con đường ấy nó xa bằng nhau, tuy nhiên muốn cho được công bình, xin bệ hạ viết một lá thăm, hãy ai bắt trúng đường nào thì đi đánh đường ấy. Hoài Vương chuẩn tấu liền viết tên hai con đường đông tây rồi bỏ vào trong cái hũ. Lỗ Công bắt trúng đông lộ, còn Bái Công bắt trúng tây lộ. Hai bên bái tạ vua trở về, chỉnh đốn binh mã để xuất chinh. Ba quân hăm hở, cờ xí rợp trời, binh nào tướng ấy rất là uy nghi. Ngài khởi hành, vua Hoài Vương cầm tay Lỗ Công Bái Công rồi nói: Các khanh lập ta lên làm vua là để hợp với nguyện vọng nhân dân, song ta xét mình tài hèn đức bạc, không đủ đem hạnh phúc cho thiên hạ. Hai khanh vào đất Tần lần này, người nào vào trước được Hàm Dương, ta sẽ phong cho làm vua Tần, người nào vào sau thì phải chịu làm tôi. Hai khanh nên ghi nhớ lời ước của trẫm, sau này thiên hạ được thái bình, các khanh để cho trẫm một nơi nhàn cư, như thế trẫm đà mãn nguyện. Lỗ Công và Bái Công đồng thanh tâu rằng: Chúng tôi xin hết lòng vì nước, mở rộng cơ đồ, đem thiên đô về Tràng An, gây lại được cơ nghiệp hùng vĩ của nhà Châu trước kia mới là tội nguyện. Nói xong hai người lại tạ, kéo binh mã thẳng đến Định Đào, hợp hai làm một, đặt tiệc ăn mừng kết làm anh em. Bái Công làm anh, Lỗ Công làm em, tình ý rất thân mật. Đoạn hai người chia tay, ai đi đường nấy. Bái Công theo Tây Lộ đem quân đến ấp Bắc Sương. Lúc ấy vào tiết mùa xuân, trời không nắng lắm, thỉnh thoảng có mưa phùn, ban đêm gió ngàn thổi lạnh. Thành Bắc Sương cửa đóng kín, cờ xí cắm la liệt trong thành, lơ thơ với bóng quân canh. Phàn Khoái xin đánh thành, Bái Công nói: Chỗ này là ấp nhỏ, thành quách sơ sài, vả lại dân chúng đã khổ cực nhiều dưới ách bạo chúa, nay ta còn sát phạt sao đành. Lời nói đầy nhân đạo ấy đã đồn vang khắp nơi, các bậc bô lão trong thành hay được bàn tán với nhau. Những kẻ sống dưới ách tàn bạo, mong một lời nhân nghĩa, chẳng khác nào kẻ đang khát mà trông được nước uống. Bái Công người nhân đức như thế, chúng ta lẽ nào không tùng phục? Thế là bèn rủ nhau đến nói với quan ấp lệnh: Dân chúng tôi khổ với chế độ nhà Tần như chìm trong nước lửa, nay gặp đại quân của Bái Công đến đây như trời hạn gặp mưa, xin quan lớn mở thành đầu hàng để dân chúng nếm mùi ân đức. Quan ấp lệnh theo lời mở cửa thành nghênh tiếp. Bái Công kéo quân vào thành, hạ lệnh cấm quân sĩ không được lấy của dân một vật gì. Trăm họ đều đem lòng ái mộ, tiếng thơm đồn đi khắp mọi nơi. Quân Bái Công đi đến đâu, dân chúng đều mở cửa ra tiếp. Một hôm đến đất Cao Dương, quan ấp lệnh là Vương Đức ra khỏi thành 30 dặm để đón rước. Bái Công thấy Vương Đức nói năng hoạt bát, khí tượng hơn người, liền dắt tay vào thành mời ngồi rồi nói: Hiền hầu đã vui lòng quy thuận, vậy xin cùng với ban này đi đánh Tần để trừ bảo chúa. Vương Đức chắp tay thưa: Tôi tài hèn dấu nát, không giúp tướng quân được bao nhiêu. Vả lại mấy năm chánh sách nhà Tần quá tàn bạo, tôi cai trị nơi đây cũng dùng nhân nghĩa rải cho dân, vì vậy dân chúng mới mến tôi lắm, không nỡ rời. Nơi huyện này có một hiền sĩ họ Lịch, tên là Tự Cơ, nhà nghèo, tính phóng đảng, tuy bề ngoài có vẻ ngông cuồng nhưng bên trong thì chứa đầy mưu lược. Nhân lúc thiên hạ loạn lạc, nhà Tần đốt sách chôn học trò, liền mới mượn chén giả sai. Ông ta thường nói với tôi: Tôi sai suốt ngày, nhưng nếu gặp Minh quân là tôi sẽ tỉnh lại ngay. Xin tướng quân cho mời người ấy làm chức biệt giá, để sớm tối bàn bạc thì ích lợi hơn tôi nhiều. Bái Công mừng rỡ nhờ Vương Đức đi mời Lịch Sinh. Tới nơi, Lịch Sinh còn đang sai nằm chưa có dậy, da đồng đắm thức. Lịch Sinh khoác áo ra chào và nói: Hôm nay quý chức hạ cố đến tại xá, hẳn có điều chi dạy bảo. Vương Đức nói: Thường ngày tiên sinh ước được gặp Minh chủ, nay tôi đem Bái Công, người khoan nhân đại độ, đảng bậc đế vương, tôi đã tiến dẫn tiên sinh để làm chức biệt giá, xin tiên sinh hãy bằng lòng cho. Lịch Sinh nói: Ta đã nghe đức độ của Bái Công, song chưa có giáp mặt, chẳng biết lời đồn đãi ấy hư thiệt như thế nào. Nếu quả gặp được Minh chủ thì từ nay tôi sẽ hết sai. Dứt lời thì cười ha hả, sửa soạn khăn áo đi theo Vương Đức để vào thành yết kiến Bái Công. Hồi 7. Giận bạo chúa Chương Hàm đầu sở, chuộng Trương Lương Lịch Sinh lập mưu. Chương Hàm thấy các tướng giận dữ muốn chém sứ, liền cản lại nói: Không nên vì đứa phản thần mà chém sứ, e mang tội kháng mệnh triều đình, chi bằng cứ giữ triệu thường lại, phiên tấu về triều xem vua xử như thế nào đã. Các tướng theo lời bắt triệu thường giam lại. Trong lúc Chương Hàm đang thảo sớ, bọn Trần Hy kéo đến nói: Tôi nghe tin Triệu Cao đã in sâu vào đầu óc vua Nhị Thế, dẫu chúng ta có minh quan đến đâu cũng chẳng ai xét đến, cái họa diệt tộc không tránh khỏi, ấy vậy cứ chém sứ đi cho hả lòng rồi sẽ liệu sao. Chương Hàm còn lưỡng lự. Cách hai ngày sau có thư Trần Dư từ nước Triệu gửi đến. Trong thư nói: Xưa Ngô Khởi làm tướng nhà Tần, đánh thành cướp nước, biết bao khó nhọc, thế mà cuối cùng cũng không khỏi tội chết. Còn như Móng Điềm đuổi Sợ Hôn, mở đất Trung Du dài hơn 1000 dặm, cộng lớn biết dường nào mà cũng không tránh khỏi thác oan. Nay tướng quân ba đời làm tướng, cộng lao thì không nhỏ, thế mà mới thua có mấy trận, thiệt mất vài muôn vạn quân, trên dưới đã nhào nhao dèm xỉm, rõ là nhà Tần có tánh đố kỵ tôi trung. Trời đã muốn làm mất nhà Tần, ai còn có thể cứu vãn được? Người ta tận trung vua thảo tôi hiền, còn đem thân hy sinh ra cho kẻ tàn bạo vong ân thì uổng mạng. Tướng quân trong không thể trực gián, ngoài thì làm một bại tướng, cô lập thì sống làm sao nổi. Vả lại thiên hạ đang lầm than, anh hùng đua nhau phất cờ khởi nghĩa, đưa xã hội tiến tới cuộc sống huy hoàng. Tướng quân làm cái việc giữ lấy cái bánh xe lịch sử không cho quay, như thế tưởng không phải là thượng sách. Theo tôi, tướng quân nên liên kết với các chư hầu, trừ bạo ngược, trước bảo vệ thân mình, sau để người đời khỏi chê trách, kính thư. Chương Hàm xem xong, bàn với chư tướng: Trần Dư nói thì cũng có lý, song chẳng biết nên đi phương nào cho phải. Trần Hy nói: Các nước mới lập, sức còn yếu chưa có thể nương thân được, duy chỉ có Sở, Hạng Vũ quay danh lừng lẫy, thế lực thì kiêu hùng, các chư hầu đều phải tùng phục. Tôi chắc sau này nhà Tần sẽ mất về tay của nước Sở. Nếu chúng ta cứ theo về Sở thì ngôi Công Khanh chẳng mất. Chương Hàm nói: Trước kia ta đã giết Hạng Lương, Hạng Vũ nó đem lòng thù oán, khi nào mà nó lại dùng cho ta? Trần Hy nói: Tôi xin tướng quân sang Sở làm thuyết khách, dò ý Hạng Vũ rồi sẽ liệu. Chương Hàm nói: Được, xin ngài cứ thử xem, tôi sẽ chờ đợi kết quả. Trần Hy cởi ngựa sang sở, sai người vào bẩm báo: có sứ Tần xin vào ý kiến. Hạng Vũ cho vào rồi hỏi sứ giả: các tướng Tần khốn đốn đã lâu không chịu nổi, hoàn cảnh ấy mới sai người đến đây để thuyết khách chăng? Trần Hy nói: kẻ trượng phu vì nghĩa, dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn, huống chi điều khó nhọc. Tôi đến đây không phải để thuyết khách, mà chỉ để trình bày với tướng quân một điều bất nghĩa. Hạng Vũ hỏi: điều bất nghĩa là điều gì? Trần Hy nói: trường tướng quân tôi khó nhọc suốt 30 năm trời, phò nhà Tần bảo vệ lấy Giang Sơn, nằm gai nếm mật nơi rừng giáo mưa tên, lẽ ra đó là một công trạng đối với nước Tần. Thế mà Triệu Cao lại đem lòng gian ác, dèm xỉm vua Tần, mưu kết tội trương tướng quân, thật là điều bất nghĩa. Hạng Vũ mới nói: người đem chuyện ấy nói với ta để làm gì? Trần Hy nói: trước là để tướng quân thấu rõ được lòng dạ kẻ bất nghĩa. Bái Công đang ngồi cho hai tỳ nữ rửa chân, lịch sinh chỉ xá một cái chứ không lại. Rồi qua một lúc mới cất tiếng hỏi: túc hạ muốn giúp nhà Tần đánh chư hầu hay giúp chư hầu đánh nhà Tần? Bái Công thấy lịch sinh già nua ăn nói sổ sàng như thế, cào mày rồi mắng: chà, anh hủ nho này hỏi mới ngu. Thiên hạ khổ vì nhà Tần đã lâu, nay ta phụng mệnh vua Hoài Vương trừ bạo chúa, cứu muôn dân, sao lại dám nói giúp nhà Tần? Lịch sinh nói: túc hạ muốn đánh Tần trừ bạo chúa, kết nghĩa binh thu phục lòng người, thế mà lại đối xử với hiền sĩ bằng một cử chỉ ngạo như thế đó, thì ai mà còn giúp mình lo việc lớn? Bái Công nghe nói, thôi rửa chân, vội vàng đội mũ mặc áo, mời lịch sinh lên ngồi và xin lỗi: vừa rồi tôi vô ý, không biết tiên sinh, lỡ thất lễ xin tiên sinh vui lòng mà hỷ xả. Qua một lúc Bái Công mới hỏi: tiên sinh đã hạ cố đến đây, có điều gì cao kiến thì xin chỉ giáo. Lịch sinh mới đem chuyện lục quốc tung hoành và chánh sách tàn bạo của vua Tần ra nói. Miệng thì nói như nước chảy, thao thao bất tuyệt. Bái Công lấy làm đắc ý, hỏi đánh mù đánh Tần thì lịch sinh nói: túc hạ đem đoàn quân ô hợp vào đất Tần, chẳng khác nào lùa một bầy dê đi vào hang cọp. Tôi thấy sự thất bại trước mắt. Bái Công nói: tôi lấy nghĩa binh đánh với quân bất nghĩa, cớ sao gọi là thất bại? Lịch sinh mới nói: đành là vậy, nhưng binh Tần đông, lương thực đầy đủ, việc nghĩa có sức mạnh lâu dài, bạo lực thì có sức mạnh cấp thời. Túc hạ không củng cố căn bản thì khó mà thắng được. Bái Công mới hỏi: thế ý tiên sinh muốn phải làm như thế nào? Lịch sinh mới đáp: Trần Lưu cho xung yếu nhất trong thiên hạ, bốn mặt tám bề, hình thể hiểm trở. Trong thành thì lương thảo rất nhiều, quan thái thú là Trần Đồng vốn có quen với tôi có thể dụ được. Nếu lấy Trần Lưu làm chỗ căn bản trú quân, rồi thừa cơ chiếm Quan Trung, đó là thượng sách. Bái Công mừng rỡ, nhờ lịch sinh đến Trần Lưu phủ dụ. Quan lệnh Trần Lưu nghe lịch sinh đến thì ra đón vào trong hậu đường, đặt tiệc khoản đãi. Lịch sinh mới nói: làm tôi chọn chúa mà thờ, lâu nay vì nhà Tần vô đạo, tôi mượn chén giả sai, gác bỏ việc đời. Vừa rồi gặp được Bái Công là một đấng hiền lương, đáng mặt minh chủ, tôi đã đem thân quy phục. Hiền hầu giữ cái thành nhỏ này dưới chánh lệnh tàn bạo, muôn dân thán oán, chỉ bằng theo giúp Bái Công phất cờ khởi nghĩa, cứu lấy muôn người khỏi cảnh lầm than. Trần Đồng ngồi cúi mặt suy nghĩ một lúc rồi nói: tiền sinh nói cũng phải, song tôi ăn lọc nước, nỡ nào tôi lại phản nhà Tần? Lịch sinh vừa cười vừa nói: vua Tần tàn bạo, làm khổ trăm họ, giết đi là chánh đạo, sao lại bảo là phản? Trần Đồng đứng dậy nói: được, tôi xin lĩnh ý của tiên sinh. Hai người tâm sự một lúc rồi mở cửa thành đón Bái Công đi vào. Bái Công đóng quân nơi Trần Lư ngót được một tháng, chiêu tập binh mã, các cứ được thêm hơn 5 vạn, lương thực sung túc, quân lực thì dồi dào. Bái Công nói với lịch sinh: từ khi gặp tiên sinh, tôi chẳng khác nào như cá gặp được nước. Ơn tiên sinh rất lớn, Nói rồi phong cho Lịch Sinh làm quản giả quân ở luôn bên cạnh để bàn mưu giúp kế. Lịch Sinh mới nói: "Tôi tuy được Túc Hạ trọng đại, song tài năng chưa đáng với lòng ưu ái của Túc Hạ. Gần đây có một người gồm đủ kinh luân, thừa tài thao lược, mưu trí thì như Y Doãn đời vua Thang, Lã Vọng đời nhà Châu cũng chưa hơn nổi. Nếu như được người này giúp sức thì lo gì không thu đoạt được thiên hạ, diệt được nhà Tần." Bái Công hỏi vội: "Người ấy là ai, hiện ở đâu?" Lịch Sinh nói: "Người ấy hiện ở nước Hàn, họ Trương tên Lương, chữ là Tử Phòng, quyến thuộc năm đời làm tướng nước Hàn. Nay muốn vì nước Hàn báo thù, nhưng nước Hàn mới lập thế quân còn yếu ớt, chưa có khởi sự được." Bái Công nói: "Người ấy đã làm tướng nước Hàn, lẽ nào còn chịu đến mà giúp ta?" Lịch Sinh mới nói: "Ta có một kế để dụ được Trương Lương đến đây, rồi dùng những lời khích lệ, tất Trương Lương phải theo ta." Bái Công mới nói: "Xin tiên sinh hãy vì tôi mà bài kế." Lịch Sinh mới nói: "Túc Hạ viết một phong thơ, sai người đem đến nước Hàn, mượn 50.000 học lương. Nước Hàn không có lương, tất phải cho Trương Lương sang giúp." Bái Công theo lời viết một phong thư gửi cho vua nước Hàn. Vua Hàn mở thư ra xem, trong thư nói: "Đại tướng quân nước Sở là Lưu Bang, kính dân Hàn Vương Điện Hạ Nhã Giám. Trọn nghĩ Thủy Hoàng vô đạo, nhị thế bất lương, trong họ khổ đau quán hờn chồng chất. Tôi nay phụng mệnh Sở Hoài Vương, trả thù cho 6 nước bị diệt vong, cứu thiên hạ qua cơn tai biến. Ngặt vì quân đi trăm dặm, lương thực không đủ dùng. Vậy sai sứ thần là Lịch Tự Cơ sàng vai quý quốc 50 vạn học lương, chờ lúc diệt vong xong nước Tần sẽ hoàn lại. Xin cho đó là việc nghĩa, mà cũng là nhiệm vụ chung, chớ nên chối từ. Nài kính thơ." Hàn Vương xem thư xong, họp quần thần lại nghị luận. Quần thần mới nói: "Nước Hàn ta mới lập, binh lương thì còn nghèo nàn, tự mình cứu mình còn chưa xong, lấy đâu mà để giúp người?" Hàn Vương nói: "Bái Công phụng mệnh đánh Tần, thật là việc chung của thiên hạ. Ta cũng có một phần trách nhiệm đối với chư hầu, lẽ nào lại từ chối? Nếu muốn góp phần giúp đỡ ấy thì lấy đâu ra 50.000 học lương? Thật khó thay." Trương Lương bước ra tàu: "Xin đại vương tiếp sứ, tôi sẽ theo sứ thần đến yết Bái Công, và sẽ có cách để giải được cái điều khó khăn đó."